cửa lớn lập tức đóng sầm lại. Quái lạ hơn là xuất hiện một tấm bảng gỗ, trên đó viết hai chữ to méo mó. Ngưng kinh doanh. Muốn đóng cửa thì đóng. Ta khinh, không phải ngươi muốn làm sao thì làm. Tô Viễn cười lạnh, giơ chân lên, vận dụng linh dị. Chỉ trong chớp mắt, cửa lớn bị đá bay, một cánh cửa gỗ căn bản không thể ngăn cản. Nhưng cửa mở ra, Tô Viễn lại phát hiện những chiếc quan tài chất đầy trong cửa hàng đã biến mất, cả cửa hàng trống trơn, không thấy nổi mấy chiếc quan tài, hoàn toàn khác với lúc trước. Tuy hắn và Lâm Quẩn Vi đã lấy đi vài chiếc quan tài, nhưng còn lại vẫn còn kha khá, rõ ràng không thiếu như vậy. Nhưng giờ đây, những chiếc quan tài đó không cánh mà bay. Nghĩ đến cửa hàng quan tài này hẳn là cảm nhận được sự xuất hiện của Tô Viễn nên lập tức thu hết những chiếc quan tài còn lại. Còn lại chắc chưa kịp ẩn đi. Cướp bóc. Cướp của. Ngươi dám đến đây nữa. Trả lại quan tài cho ta. Âm thanh bí hiểm vang lên, rõ ràng mang theo tức giận và oán hận, quanh quẩn trong cửa hàng quan tài. Nhưng Tô Viễn chẳng thèm để ý đến những lời lẽ lảm nhảm đó. Cướp bóc. Vu khống, sao lại vu oan người tốt? Ngươi nói ta cướp quan tài của ngươi. Chứng cứ. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ mà nói ta cướp bóc, ta kiện ngươi vu khống. Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy, ngươi có biết không? Nếu bây giờ ngươi trả lại cho ta 5 chiếc quan tài, ta sẽ không truy cứu nữa. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Tên này mặt dày thế. Cái giọng trong cửa hàng quan tài dường như cũng bị độ mặt dày của Tô Viễn làm cho sững sờ, nhưng chưa kịp nói gì, Tô Viễn đã không chờ được mà bắt đầu thu gom những chiếc quan tài còn lại, động tác nhanh như chớp, hắc quang quỷ vực quét qua, mấy chiếc quan tài đó liền biến mất. Trả quan tài cho ta. Trả quan tài của ta lại đây. Vừa dứt lời, ánh sáng bên ngoài cửa hàng quan tài đột nhiên mờ nhạt, rồi một cảnh tượng linh dị khủng bố xuất hiện, Tô Viễn bị kéo vào lãnh địa linh dị. Nhưng nhờ một lần sinh, hai lần quen. Loại tấn công linh dị này đối với Tô Viễn đã không còn tác dụng gì. Hắn trực tiếp phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị, thoát khỏi lãnh địa linh dị này, còn cửa hàng quan tài thì chẳng làm gì được hắn. Bởi vì khả năng phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị rất khó đối phó. Mà cửa hàng quan tài lại bị một số quy tắc nào đó ràng buộc, không thể thoát ra để động thủ với Tô Viễn. Như vậy, Tô Viễn có thể muốn làm gì thì làm. Thấy Tô Viễn lại xuất hiện từ trong phố ma, Lâm Quẩn Vi mở to mắt. Sao lại càng lúc càng nhanh vậy? Nhưng chưa kịp nói, Tô Viễn đã lại lao vào cửa hàng quan tài. Lúc này cửa hàng quan tài lại trở lại như cũ, nhìn không có gì nguy hiểm. Quả nhiên, dù cửa hàng quan tài là cửa hàng đen, vẫn phải tuân theo một số quy luật linh dị nào đó. Lần này Tô Viễn vào cửa hàng quan tài là khách hàng, cửa hàng quan tài hiển nhiên không thể tùy tiện ra tay với khách hàng. Tô Viễn không để ý đến một số hiện tượng quỷ dị trong cửa hàng quan tài, mà đảo mắt nhìn quanh. Đáng tiếc, lúc này cửa hàng quan tài trống rỗng, không một chiếc quan tài nào. Tô Viễn nhíu mày. Không có quan tài, vậy hắn lấy gì mà tự túc? Lão bản, bày hàng. Ta muốn mua đồ, ngươi không có gì cả thì làm ăn kiểu gì? Ngươi đi. Ta không chào đón ngươi. Hắc, ta lần đầu tiên nghe thấy có cửa hàng đuổi khách, ngươi làm ăn thế này à? Nói xong, Tô Viễn lại lấy ra từ trong túi tiền một xấp tiền lớn, cố ý phô trương trong cửa hàng quan tài. Ta không làm ăn với ngươi, đi mau. Cửa hàng quan tài hiển nhiên biết mình không làm gì được Tô Viễn, bắt cũng không được, bắt cũng không xong, bị loại người khoác lác này dính phải thì thật phiền phức. Cho nên lần này, ngay cả ý nghĩ dùng linh dị tấn công Tô Viễn cũng không có. Thấy cửa hàng quan tài nhất quyết không chịu lấy ra quan tài, Tô Viễn biết dù ở đây lâu cũng không lấy được quan tài mới. Vì vậy, hắn đưa ra điều kiện của mình. Đi a, ta là khách hàng, đi đường xa đến, muốn làm ăn với ngươi, nhưng ngươi lại không nể mặt, lại còn vu khống ta, thù này ta ghi nhớ đấy. Ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi bây giờ lấy ra tất cả tiền, bồi thường tổn thất tinh thần của ta, nếu không ta sẽ đến đây mỗi ngày, sớm chiều túc trực ở đây, dây dưa với ngươi. Lời vừa dứt, âm thanh trong cửa hàng quan tài lập tức im bặt, lâu lắm không trả lời. Đúng lúc Tô Viễn tưởng kế hoạch thất bại, thì một cơn gió lạnh thổi tới. Rồi rất nhiều tờ tiền đủ màu sắc không biết từ đâu xuất hiện, bị gió nhẹ thổi bay loạn trong cửa hàng. Những tờ tiền đó có loại 3 đồng, có loại 7 đồng, số lượng rất nhiều. Liếc qua, tổng cộng ít nhất 200, 300 đồng. À, hiểu rồi, xem ra là chịu thua rồi. Quả nhiên ác nhân còn phải ác nhân trị. Tô Viễn chẳng chút ngại ngùng, trực tiếp thu hết tiền lại. Còn Lâm Quẩn Vi và Hà Ngân Nhi bên ngoài cũng bị số tiền lớn này hấp dẫn. Đặc biệt là Hà Ngân Nhi, không ngờ Tô Viễn lại dũng cảm như vậy. Dám đến phố ma cướp bóc. Điều khó tin nhất là, hắn lại thành công. Tiền đây, ngươi đi đi, lần sau đừng đến nữa. Sau khi Tô Viễn thu tiền xong, âm thanh cửa hàng quan tài mới lại vang lên, nhưng lần này giọng điệu có vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Tô Viễn xác định đây là giới hạn của cửa hàng quan tài, dù ép nữa cũng không ép ra được gì. Hơn nữa những lời hắn nói lúc trước chỉ là dọa cửa hàng quan tài, dù sao người như hắn làm sao có thời gian dây dưa lâu ở đây. Chương 1397, công thành lui thân. Thấy đủ rồi, Tô Viễn không định tiếp tục vơ vét trong phố quỷ nữa. Vì sao? Bởi vì chuyến này đã kiếm được đầy túi. Mục tiêu thu thập linh nguyên đã hoàn thành, nên biết đủ. Thỏ đến đường cùng còn cắn người, nếu cứ tiếp tục, xảy ra chuyện gì thì không hay. Dĩ nhiên, không phải sợ phố quỷ, mà đây không phải địa bàn của mình, không cần ở lại lâu. Liếc phố quỷ thêm một cái nữa, Tô Viễn không bước vào, mà quay người rời đi. Nếu không có gì bất ngờ, sau lần này, trừ phi cần thiết, rất lâu hắn sẽ không đến phố quỷ nữa. Ngươi đến đây chỉ để cướp của trong những cửa hàng này sao? Thấy Tô Viễn đi ra từ phố quỷ, Hà Ngân Nhi ngạc nhiên hỏi. Nàng tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Hành động của Tô Viễn quả thật khiến người ta khiếp sợ. Nếu là nàng, tuyệt đối không làm việc mạo hiểm như vậy. Đây là phố quỷ, tồn tại từ thời dân quốc, tuy giờ đã vắng vẻ, nhưng ai biết bên trong còn giấu thứ gì? Sao? Ngươi có ý kiến? Tô Viễn liếc Hà Ngân Nhi, giống như Hà Ngân Nhi không có ấn tượng tốt với hắn, hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với nàng. Nhiều nhất cũng chỉ là người lạ. Hà Ngân Nhi cũng chẳng có sắc mặt tốt với Tô Viễn, đối phương không quản mình, lại đến đây cướp của trong phố quỷ, xảy ra chuyện, chẳng phải lại phải nhờ mình dọn dẹp hậu quả. Hừ, ta khuyên ngươi nên ít làm chuyện này, phố quỷ không đơn giản, nếu gây ra rắc rối, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tô Viễn không thèm biểu môi, không định tiếp tục cãi nhau với Hà Ngân Nhi. Hắn trực tiếp quay người rời đi. Đã cướp được nhiều quan tài như vậy, đủ để Tân Hải thành phố dùng, dù hắn không nhất thiết dùng đến, nhưng thuộc hạ nếu gặp phải lệ quỷ sống lại, nằm trong quan tài cũng có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn. Còn sống thì còn có hy vọng. Thời đại này, linh dị hoàn toàn mất kiểm soát, bọn họ vì Tân Hải thành phố và các thành phố xung quanh tận tâm tận lực, hắn cũng không thể quá hà khắc. Lát sau, Tô Viễn cùng Lâm Quẩn Vi trở về Tân Hải thành phố. Đây là thành phố ta phụ trách, cũng là địa bàn của ta, về sau đây cũng là nơi ngươi dừng chân. Nói rõ cho ngươi, đây là địa bàn của ta không cho phép xuất hiện sự kiện linh dị nào ở đây. Cho nên, xử lý các sự kiện linh dị trong thành phố và vùng phụ cận, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân, là việc các ngươi phải làm. Tình hình ban đầu không tệ, nhưng do một cuộc tranh đấu, tổng bộ mất khá nhiều người phụ trách, hiện giờ thiếu người trầm trọng, nhiều sự kiện linh dị không cách nào xử lý. Cho nên ta phải chăm sóc thêm vài nơi khác, ngươi biết đấy, mặt mũi cấp trên phải giữ, huống hồ mọi người đều là đồng tộc. Lâm Quẩn Vi gật đầu. Nàng quan sát xung quanh, thành phố này rất an toàn. Thành phố này rất bình yên, không có sự kiện linh dị nào xảy ra. Trong thời đại này, có được một nơi an cư lạc nghiệp là chuyện xa xỉ, những việc ngươi làm thật đáng khâm phục. Bất kể Tô Viễn tính cách thế nào, nhưng hắn duy trì một nơi ổn định, không có hỗn loạn, để hàng triệu người tránh được sự quấy nhiễu của linh dị, chỉ riêng điều này cũng đủ đáng kính trọng. Nhân vật như vậy, bất kể thời đại nào, đều đáng được tôn kính. Không cần phải khâm phục ta, tình thế bắt buộc, nếu cả thế giới bị lệ quỷ chiếm cứ, dù ta có thể sống sót, thì có ý nghĩa gì? Cho nên ta cần các ngươi, năng lực cá nhân có hạn, nhưng sức mạnh quần chúng là vô hạn. Ta hiểu ý ngươi, từ nay về sau, ta sẽ hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị. Lâm Quẩn Vi bình tĩnh nói. Đối kháng linh dị, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân, kéo dài mạng sống con người, là trách nhiệm của mỗi người săn quỷ. Thời đại ta sống tuy hỗn loạn, nhưng đó là do mâu thuẫn tư tưởng gây ra tranh đấu, nhưng dù vậy, chống lại lệ quỷ là nhận thức chung của mọi người. Nếu ngươi tìm ta chỉ để ta giúp ngươi xử lý sự kiện linh dị, bảo vệ sự an toàn của thành phố, ta rất vui lòng. Thức thời là anh hùng, ta thích người hiểu chuyện như ngươi, dứt khoát, gọn gàng. Tô Viễn khen ngợi, rồi dẫn Lâm Quẩn Vi đến công ty, đến văn phòng Trầm Thiến. Công ty có nhiều nhân viên đang làm việc, họ liên tục nghe điện thoại, ghi chép hồ sơ, xác định nơi nào có thể xảy ra sự kiện linh dị. Có thể nói, từ khi linh dị không thể kiểm soát, giờ đây mọi việc đều công khai, không cần giấu giếm người dân. Tô Viễn, anh về rồi. Trầm Thiến thấy Tô Viễn, mắt sáng lên, lập tức đứng dậy. Tô Tổng. Những người khác chào hỏi, rất kích động khi thấy Tô Viễn. Nhiều người trong công ty hiểu về linh dị, đương nhiên biết ai là trời của Tân Hải thành phố. Tô Viễn gật đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy đội săn quỷ, chắc là đi xử lý sự kiện linh dị. Hôm nay tổng bộ kiểm soát yếu đi, khiến phạm vi Tân Hải thành phố phải quản lý rộng hơn, mỗi người săn quỷ đều rất bận rộn. Nói ngắn gọn, đây là Lâm Quẩn Vi, một người săn quỷ ta vừa chiêu mộ. Từ nay về sau nàng sẽ gia nhập đội Tân Hải thành phố, hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị. Trầm Thiến, còn có sự kiện linh dị nào chưa xử lý không? Có thể giao cho nàng. Có, tôi xác định hai sự kiện linh dị, nghi là sự kiện linh dị có 7 vụ, đây là hồ sơ. Trầm Thiến lấy ra một chồng tài liệu. Tài liệu ghi chép thời gian, địa điểm sự kiện linh dị xảy ra, và một vài mô tả đơn giản về linh dị, ví dụ như hình dạng người chết, quy mô linh dị. Tôi xử lý. Lâm Quẩn Vi chủ động nhận tài liệu, xem qua phần đầu tiên. Thành phố thuyền nhỏ. Tôi đi ngay. Nàng đóng tài liệu, chuẩn bị hành động, là người hành động nhanh chóng. Trầm Thiến vội nói, Lâm tiểu thư chờ chút, trước khi hành động, cho tôi 10 phút đăng ký thân phận, lập hồ sơ cho cô. Được. Lâm Quẩn Vi gật đầu. Tô Viễn nói, tôi còn việc, không ở đây với các người nữa. Chương 1398, tìm kiếm Dương Gian. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Tân Hải Thành, Tô Viễn rời khỏi thành phố, băng qua quỷ vực, nhanh chóng đến khu cư xá Quan Giang thuộc Đại Xương Thành. Nhưng lúc này, tại khu cư xá Quan Giang, nơi ở của Dương Gian lại trống không. Bởi vì khi Dương Gian chuẩn bị, hắn đã an bài chu đáo cho người thân của mình. Giang Diễn và Trương Lệ Cầm đã đưa mẹ Dương Gian đến Tân Hải Thành. Tại đó, Dương Gian đã chuẩn bị sẵn một nơi ở an toàn. Hắn đã sớm bàn bạc với Tô Viễn về việc này, vì kế tiếp hắn phải giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, sẽ không có thời gian chăm sóc người thân. Mà bây giờ, nơi an toàn nhất, chỉ có Tân Hải Thành do Tô Viễn trấn thủ, an toàn hơn cả tổng bộ. Vì vậy, khi Tô Viễn đến khu cư xá Quan Giang, đương nhiên không tìm thấy tung tích của Dương Gian. Quỷ nhãn cũng không phát hiện bất cứ manh mối nào. Điều này không làm Tô Viễn bất ngờ. Hắn lấy ra cây quỷ bút lâu ngày không dùng, viết xuống một nguyện vọng. Hãy cho ta biết Dương Gian hiện giờ ở đâu. Ngay khi nguyện vọng được viết ra, quỷ bút như có linh tính, dãy dụa dữ dội trên sàn nhà. Nhưng dù dãy dụa mạnh mẽ thế nào, nó cũng không viết ra nổi một chữ, chỉ có chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ ngòi bút, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Rõ ràng, lời nguyện đã thất bại. Một thế lực nào đó mạnh hơn đang quấy nhiễu quỷ bút, ngăn cản việc tìm kiếm Dương Gian. Tô Viễn nhíu mày, nhưng không vội rời đi, mà bắt đầu lang thang trong khu cư xá. Chẳng mấy chốc, hắn đến một nơi ở cuối khu cư xá, một tòa nhà cũ kỹ với kiến trúc thời dân quốc, khác hẳn với những tòa nhà hiện đại xung quanh. Đứng trước cửa ngôi nhà cũ, Tô Viễn mở quỷ nhãn, quan sát động tĩnh bên trong. Dưới con mắt quỷ nhãn, căn phòng không còn bí mật gì với hắn, chỉ trừ một nơi mà quỷ nhãn không thể nhìn thấu. Đó là một cánh cửa bằng bê tông giác vàng, có thể ngăn cản mọi tầm nhìn linh dị. Ngay cả Dương Gian cũng không biết phía sau cánh cửa đó là gì, nhưng Tô Viễn biết, đằng sau nó là một cánh cửa dẫn đến thế giới linh dị. Thực ra, cánh cửa này chính là một lối đi. Đây cũng là lý do Tô Viễn đến đây. Vì hắn nghi ngờ, trong tình thế cùng đường, Dương Gian sẽ đi vào cánh cửa này. Với tính cách của hắn, việc này không phải không thể xảy ra. Nếu hắn cảm thấy không thể đối mặt với chủ nhân quỷ nhãn khi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, thì việc kéo theo xác chết, kéo cả chủ nhân quỷ nhãn vào trong cánh cửa cũng rất bình thường. Như vậy, không chỉ giải quyết được lệ quỷ cấp bậc khủng bố không rõ ràng là chủ nhân quỷ nhãn, mà còn giảm thiểu tối đa nguy hại khi lệ quỷ sống lại. Khi Tô Viễn đang do dự có nên mở cánh cửa kia ra hay không thì cửa nhà cũ mở ra, một đứa trẻ da đen nhẽm, mặc quần áo và trang sức kỳ quái xuất hiện. Đôi giày thêu đỏ rực trên chân nó hoàn toàn không phù hợp với thân phận, đôi mắt không nhìn thấy đồng tử lộ ra vẻ hung ác của quỷ anh, nghiêng đầu nhìn Tô Viễn như thể đang tò mò đánh giá hắn. Đó là quỷ đồng. Sự xuất hiện của quỷ đồng khiến Tô Viễn khẽ động lòng. Quỷ đồng là kết quả của sự kết hợp giữa linh dị quỷ nhãn và linh dị quỷ đói của Dương Gian. Nói cách khác, nó không chỉ có thể mượn linh dị quỷ nhãn, mà còn có tiềm năng phát triển của quỷ đói. Nếu để nó nuốt lệ quỷ, hậu quả khó lường. Tuy nhiên, đây không phải điều Tô Viễn cần cân nhắc. Dù quỷ đồng có tiềm năng phát triển cao đến đâu, nó vẫn không thoát khỏi bản chất quỷ đói, nói cách khác, nó vẫn chịu sự khống chế của hắn, trừ phi hắn chết. Điều Tô Viễn đang cân nhắc là việc quỷ đồng có thể tự do hoạt động có nghĩa là Dương Gian vẫn còn sống không? Hay chưa thực sự chết? Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì một mỹ nữ dung nhan tinh xảo, nhưng toát ra vẻ lạnh lùng xuất hiện. Đó là Vương Sang Sang, nàng vẫn còn sống. Nhìn thấy Vương Sang Sang, mắt Tô Viễn lóe sáng. Đến lúc này, hắn đã chắc chắn Dương Gian vẫn còn sống. Nếu nói quỷ đồng vẫn còn sống và có thể bị khống chế, có lẽ là do bản chất quỷ đói đang chống đỡ, quỷ đồng cũng là quỷ anh, cùng một nguồn gốc với hắn, nhưng Vương Sang Sang thì không. Nàng hoàn toàn là quỷ nô của quỷ nhãn. Nếu Dương Gian thật sự gặp chuyện không may, hoặc quỷ nhãn bị cướp mất, thì Vương Sang Sang hiện tại phải là một quỷ nô hoàn toàn mất lý trí, không thể nào giữ được lý trí. Vương Sang Sang không có biểu hiện gì, dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tô Viễn. Thực tế, đó là trạng thái thường ngày của nàng. Từ khi trở thành quỷ nô, tình cảm của nàng dần mất đi. Nếu Dương Gian không còn sống, nàng sẽ không còn một chút lý trí nào, trở thành một xác không hồn. Ngươi có việc gì? Nhìn Vương Sang Sang toát ra vẻ lạnh lùng, Tô Viễn khẽ nói, ta muốn biết, Dương Gian có đến đây không? Có báo cho ngươi điều gì không? Vương Sang Sang nhìn Tô Viễn, chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ nói hắn muốn đi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, rồi hỏi thăm tình hình phòng thứ ba tầng 2, sau đó rời đi. Phòng thứ ba tầng 2. Tô Viễn sững sờ, lập tức hiểu ra, Vương Sang Sang đang nói đến cánh cửa bị phong ấn bằng vàng kia. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mấy ngày nay, mỗi tối đều nghe thấy có tiếng động trong phòng, nhưng thiết bị giám sát không ghi nhận âm thanh nào. Căn phòng im lặng nhiều năm nay, lại có tiếng động, đây không phải là tin tốt. Thấy Tô Viễn nhíu mày im lặng, Vương Sang Sang nói thêm, ngươi muốn mở ra xem sao? Nếu là người khác, Vương Sang Sang tuyệt đối sẽ không nói những điều này. Nhưng Tô Viễn thì khác. Vì Dương Gian đã nói với nàng rằng Tô Viễn đáng tin cậy. Nàng tin tưởng phán đoán của Dương Gian, nên cũng tin tưởng Tô Viễn. Tô Viễn trầm ngâm một lát, lắc đầu. Không được, bây giờ chưa phải lúc mở nó ra, đừng để ý đến những tiếng động đó, nếu có bất cứ điều gì bất thường, ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Được, nếu có vấn đề gì, ta sẽ báo cho ngươi ngay. Chương 1399, lần nữa gặp mặt. Dương Gian đang ở đâu? Rời khỏi quan gian cư xá, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Theo những gì hắn biết về cốt truyện, nếu không có quỷ mắt chi chủ can thiệp, Dương Gian chắc chắn sẽ trốn vào trong máu quỷ. Máu quỷ chính là nơi nghiêm lực, kẻ điều khiển lệ quỷ mà Dương Gian đã khống chế quỷ mắt lúc trước, đã từng khống chế. Tên này mặc dù có áo rồng, nhưng vận may không tốt, bị theo dõi, dùng quá nhiều năng lực huyền bí khiến lệ quỷ hồi sinh. Cuối cùng, hắn gặp tai nạn xe hơi trên đường cao tốc ngoại ô Đại Xương Thành và chết tại đó, nơi đó từ đó trở thành vùng cấm. Nói thêm một điều, đó chính là lệ quỷ do nghiêm lực khống chế. Máu quỷ ẩn chứa năng lượng huyền bí, có thể áp chế những lệ quỷ khác. Nếu không, trong cốt truyện gốc, Dương Gian sẽ không chọn trốn vào trong máu quỷ để áp chế lệ quỷ hồi sinh. Lúc này, Tô Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ, liệu Dương Gian có chọn trốn vào máu quỷ để cầu sống khi đối mặt với lệ quỷ hồi sinh và sự truy sát của quỷ mắt chi chủ? Điều này không phải không thể. Dù sao quy khư có thể áp chế lệ quỷ, ngay cả Dương Gian trong cốt truyện gốc, người điều khiển xe biết huyền bí, khi trốn vào máu quỷ cũng có thể ngăn lệ quỷ hồi sinh, vậy thì năng lượng huyền bí trong máu quỷ có thể khiến quỷ mắt chi chủ kiên kỵ cũng rất hợp lý. Vì vậy, nếu thực sự bị dồn vào đường cùng, với tính cách của Dương Gian, hắn không nhất thiết sẽ không thử. Tô Viễn chìm đắm trong suy nghĩ. Đúng lúc hắn chuẩn bị đến huyết trì điều tra kỹ càng thì đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía một nơi nào đó. Chỉ thấy một người phụ nữ xuất hiện trong một con hẻm tối trên đường phố. Người phụ nữ rất trẻ, khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo dài, không hợp thời trang hiện đại. Điều kỳ lạ là, bà ta đứng ở lối vào hẻm, xung quanh là người qua lại, nhưng không ai nhìn bà ta, như thể bà ta không tồn tại trong mắt họ, cả con hẻm như trống rỗng. Nhưng Tô Viễn lại nhìn thấy bà ta ngay lập tức. Người phụ nữ này đối với hắn mà nói, không hề xa lạ. Đó là người phụ nữ ở hiệu thuốc Đông Y, người cuối cùng còn sống sót trong nhóm 7 người thời dân quốc. Mấy lần Tô Viễn đến hiệu thuốc Đông Y, người phụ nữ này luôn ở bên cạnh ông lão bán thuốc, hai người có quan hệ thầy trò. Vì vậy, khi nhìn thấy người phụ nữ này, Tô Viễn cảm thấy nghi hoặc. Người phụ nữ này không ở hiệu thuốc, sao lại đến Đại Xương Thành? Dương Gian mất tích. Có liên quan đến bà ta không? Hay là có liên quan đến người cuối cùng còn sống sót thời dân quốc đó? Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, không phải bà ta đến Đại Xương Thành, mà là bà ta cố ý tìm hắn. Nếu không thì sẽ không lộ liễu như vậy. Ngay sau đó, Tô Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt người phụ nữ. Cô tìm tôi. Người phụ nữ nhìn Tô Viễn, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, chỉ bình tĩnh nói, là thầy tôi muốn gặp anh lần cuối, anh có thể đi cùng tôi được không? Gặp tôi lần cuối? Ông già đó sắp chết sao? Tô Viễn hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghĩ kỹ lại, ông lão đó sắp chết cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng đã đến lúc, trong nhóm 7 người thời dân quốc, không ai chịu đựng được lâu hơn ông ta. Nhưng dù sao người điều khiển lệ quỷ cũng không hoàn hảo, không thể thoát khỏi giới hạn tuổi thọ, chết là kết cục tất yếu. Muốn gặp tôi? Sao vậy? Muốn tôi tống chung cho ông ấy sao? Những lão già đó đều thích làm vậy, Trương Động là vậy, thầy cô cũng thế. Nghe lời nói hơi trêu chọc của Tô Viễn, vẻ mặt người phụ nữ rõ ràng lộ ra không hài lòng. Bà ta không có thiện cảm gì với Tô Viễn, dù sao đã chờ đợi nhiều năm như vậy ở hiệu thuốc, những người điều khiển lệ quỷ nào mà không cung kính, tôn kính ông lão và bà ta như thần, nhưng Tô Viễn lại là ngoại lệ. Không những không tôn trọng mà thái độ còn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng thầy của bà ta lại không quan tâm, không những bỏ qua những điểm vô lý của hắn, còn đưa ra nhiều lợi ích. Điều này khiến người phụ nữ rất tức giận. Phải biết rằng, mặc dù luôn theo bên cạnh ông lão, nhưng bà ta cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Vì vậy, vì nhiều lý do, người phụ nữ có thể nói là không vừa mắt Tô Viễn. Làm ơn tôn trọng thầy tôi, hơn nữa, tôi chỉ đến chuyển lời, đi hay không là việc của anh. Nói xong, bà ta lập tức quay người rời đi, chưa được vài bước đã biến mất trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn hừ một tiếng, nhưng nghĩ lại, vẫn phải đến hiệu thuốc đó một chuyến. Dù sao, hắn đã nhận được rất nhiều lợi ích từ hiệu thuốc đó, cho dù không tính đến điều này, ông lão là người cuối cùng còn sống sót của nhóm 7 người thời dân quốc, vì tình vì lý cũng nên đi xem ông ấy có điều gì hối tiếc không. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn nhanh chóng đến một thị trấn nhỏ bất ngờ trong thành phố. Trong thị trấn nhỏ có một khu phố cổ, hiện nay đã bị phá bỏ gần hết, chỉ còn lại đống đổ nát và một con phố cổ tượng trưng cho sự huy hoàng xưa cũ. Khi Tô Viễn đi vào, dù là phố cổ cũng vắng vẻ, không thấy bóng người qua lại, xem ra, chẳng mấy chốc, cả con phố cổ này cũng sẽ biến mất. Nhưng trong số ít cửa hàng còn buôn bán trên phố cổ, Tô Viễn nhanh chóng đến hiệu thuốc Đông Y, và người phụ nữ chuyển lời kia đang lạnh lùng nhìn hắn ở trong hiệu thuốc. Sau khi Tô Viễn bước vào hiệu thuốc, người phụ nữ lạnh lùng nói, hãy đi theo tôi, thầy tôi muốn gặp anh. Nói xong, bà ta đi thẳng vào phía sau. Tô Viễn đi theo, phía sau hơi tối, hai bên có một loạt đèn, bên cạnh đèn đặt rất nhiều lư hương, đang tỏa ra mùi trầm hương sâu lắng. Nhưng trong mùi trầm hương nồng nàn đó, lại có một mùi khó ngửi thoang thoảng, điều này rất bình thường trong giới huyền bí, vì trầm hương thường được dùng để áp chế mùi khó chịu. Kỹ liếc nhìn lư hương, Tô Viễn không để ý nữa, hiện tại, sự chú ý của hắn đều bị một chiếc quan tài đen đặt giữa hậu đường thu hút. Màu đen là hung, cũng tượng trưng cho việc giam cầm lệ quỷ. Ông lão bán thuốc dùng quan tài đen cũng không lạ, chỉ là khiến Tô Viễn cảm thấy kỳ lạ là, tại sao ông ta không chọn cách linh dị của mình ra? Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn về phía nhân vật chính. Phần cuối của chương côn vớt bị cắt, tôi không thể dịch tiếp. Chương 1400, kế thừa di sản. Hậu đường cửa hàng, ngoài cái bàn thờ được bày biện như linh đường cùng một chiếc quan tài đen, còn có một chiếc giường tre làm bằng trúc. Nhưng trên giường tre không hề có bóng dáng người già nào, cứ như thể cả người cũng biến mất khỏi cửa hàng vậy. Người phụ nữ dẫn Tô Viễn vào hậu đường cũng không giải thích gì, mà trực tiếp đi về một hướng. Tô Viễn không quan tâm nàng định làm gì, mà lại tiến về phía chiếc quan tài đen. Hắn đưa tay gõ lên nắp quan tài. Đông đông đông. Từ trong quan tài lập tức vang lên những tiếng động nặng nề đáp lại. Chỉ bằng động tác này, Tô Viễn đã biết được vài điều trong quan tài. Hắn từng khống chế linh dị qua, gõ cửa chính là một kiểu tấn công quỷ dị. Dù không cần dùng tới sức mạnh linh dị ở đây, nhưng trong trường hợp đặc biệt, dùng để thăm dò hoàn cảnh cũng được. Đối với người điều khiển quỷ, việc khai phá khả năng khống chế linh dị lực lượng chẳng phải rất hợp lý sao? Nhưng chiếc quan tài đen này hiển nhiên giấu thứ gì đáng sợ bên trong. Chỉ có lệ quỷ mới cần dùng quan tài đen để giam cầm. Nói cách khác, lão già bán thuốc kia giấu một con lệ quỷ cấp bậc không rõ trong chiếc quan tài đen này. Lúc Tô Viễn còn đang suy nghĩ thứ trong quan tài là gì thì người phụ nữ đã ôm một cái hộp bước ra từ một phòng trong hậu đường. Đó là một chiếc hộp gỗ màu đỏ, dán đầy những tờ giấy vẽ những ký hiệu kỳ dị và méo mó, tỏa ra khí tức linh dị, tự hồ bên trong cất giữ sức mạnh linh dị. Nhưng khi mở hộp ra, bên trong lại là một cái đầu lâu đã khô, không ai khác, chính là đầu lâu của lão già bán thuốc, người cuối cùng trong nhóm 7 người thời dân quốc. Đây là trò chơi gì thế này? Cắt đầu mình bỏ vào hộp làm gì? Trước ánh mắt khó hiểu của Tô Viễn, người phụ nữ nhẹ giọng gọi, sư phụ, Tô Viễn đã đến. Khục khục khục. Lời vừa dứt, đầu lâu trong hộp rõ ràng có phản ứng, đôi mắt đen đục trong những hốc sâu đột nhiên chuyển động, nhìn về phía Tô Viễn. Ngươi đã đến rồi. A, ta đã đến. Tô Viễn gật đầu. Sau một hồi thăm dò, hắn đã nhìn ra trạng thái hiện tại của lão nhân. Phải nói, tình trạng rất tệ, như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Tô Viễn đoán rằng để kéo dài sự sống, lão nhân đã dùng một biện pháp linh dị nào đó, từ bỏ thân thể, giảm thiểu sự xâm nhập của linh dị, nhờ vậy sống lâu hơn. Phương pháp này rất đơn giản, cũng rất thô bạo, nhưng rõ ràng cực đoan. Đối với người điều khiển quỷ, sự cân bằng linh dị rất quan trọng. Tự động tách rời thân thể có nghĩa là tự tay phá vỡ sự cân bằng đó. Dù có thể kéo dài thời gian sống trong thời gian ngắn, nhưng hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Đây là một biện pháp rất liều lĩnh. Theo lẽ thường, lão nhân, một trong 7 người thời dân quốc, lẽ ra phải biết điều này không hiệu quả. Nhưng nhìn thấy tình trạng hiện tại của lão nhân, Tô Viễn không khỏi thở dài. Sao phải khổ sở như vậy? Nếu thật sự không cam lòng, để lại một di vật cho người triệu hồn không được sao? Nếu thời đại linh dị thực sự kết thúc, để người triệu hồn dùng phương pháp triệu hồn đánh thức ông không được sao? Tô Viễn không hiểu nhưng tôn trọng sự kiên trì của thế hệ người điều khiển quỷ trước. Nhưng chứng kiến kết cục của một lão nhân cả đời đấu tranh với linh dị chỉ dám giữ lại cái đầu, mà không thể toàn thây, hắn không khỏi xúc động. Không thấy hy vọng, ta chết không nhắm mắt a. Lão nhân thở dài, lời nói đầy tiếc nuối và không cam lòng. Thời đại các ngươi khó khăn hơn chúng ta nhiều. Cho tới giờ, ngoài ngươi ra, chỉ có thể coi là một nhân vật hàng đầu, có thể đạt tới trình độ này. Những người khác chỉ là hạt giống, có lớn lên được hay không còn chưa biết. Nói đến đây, vẻ mệt mỏi và tiếc nuối hiện rõ trên mặt lão nhân. Chỉ có người khác đạt tới trình độ của họ mới có thể làm được điều gì đó. Thời dân quốc, có khoảng 7 người như họ, nhưng cũng không ai giải quyết được vấn đề linh dị sống lại, chỉ có thể tạm thời ổn định tình thế. Có thể đoán được, tình thế tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Cuối cùng, những người trẻ tuổi này sẽ lặp lại con đường cũ của họ, hoặc kiệt sức chống lại linh dị, hoặc bị linh dị ăn mòn mà chết. Đến thời đại tiếp theo, liệu còn có thể xuất hiện nhân vật hàng đầu để ngăn chặn sóng dữ? Trước sự lo lắng của lão nhân, Tô Viễn chỉ im lặng. Trước kia, ít nhất hắn vẫn có thể tự tin, dù sao không ai hiểu tương lai hơn hắn. Cuối cùng, Dương Gian sẽ đi một con đường chưa từng có, trở thành tồn tại đặc biệt nhất, cũng là hy vọng duy nhất. Nhưng bây giờ, Dương Gian sống chết chưa biết, hoặc vì nguyên nhân khác, quỹ đạo đã thay đổi, cho nên ngay cả bây giờ, hắn cũng không dám nói tương lai sẽ ra sao. Thấy Tô Viễn không trả lời, lão nhân rõ ràng có vẻ thất vọng và cô đơn. Nhưng không lâu sau, lão nhân quay sang người phụ nữ, "Tiểu Như, đi lấy giúp ta cái hòm thuốc." "Cái hòm thuốc?" Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ hơi đổi, như đã có dự cảm không hay. "Sư phụ, đó là thứ quan trọng nhất của người." "Không có thứ gì quan trọng đối với một kẻ sắp chết, giá trị của nó chỉ phát huy tác dụng khi rơi vào tay người xứng đáng." Nghe vậy, người phụ nữ có vẻ bất đắc dĩ, nhưng trước thái độ kiên quyết của lão nhân, chỉ có thể miễn cưỡng trở về phòng, nhanh chóng lấy ra một vật. Đó là một chiếc trương gỗ cũ kỹ, vuông vức, nhìn bình thường, nhưng lại tỏa ra khí tức linh dị mãnh liệt, hiển nhiên là một vật phẩm linh dị. "Cái này, để trên người ta cũng vô dụng, ta tặng cho ngươi." Nhìn chiếc trương trong tay người phụ nữ, vẻ cảm khái hiện rõ trên mặt lão nhân, dù sao đó là người bạn già đồng hành với ông mấy chục năm. "Hào phóng vậy sao?" Tô Viễn hơi ngạc nhiên, hắn biết thứ này có thể chế tạo thuốc áp chế sự hồi sinh của lệ quỷ. Trong giới linh dị, nó đủ để cho người điều khiển quỷ tranh đoạt đến chết. Dù thuốc có tác dụng phụ, nó vẫn cực kỳ quý giá. Mà lão nhân lại dễ dàng tặng cho mình, hai người lại chẳng quen biết, điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. "Ngươi thật sự tặng cho ta?" "Đương nhiên, ngoài ngươi ra, không có ai khác thích hợp hơn." Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1401, Dân Quốc kết thúc. Nhìn chiếc hộp thuốc tỏa ra linh khí nồng đậm đến lạ thường, Tô Viễn không khỏi cảm khái. Lão nhân này quả không tệ, sắp lìa đời vẫn nhớ để lại thứ tốt cho mình. "Không tệ, không tệ, vị đại ca này thật chu đáo." Trong lúc Tô Viễn đang hiếu kỳ đánh giá chiếc hộp thuốc, lão nhân bán thuốc cũng vẻ mặt cảm khái nói, "Người ta cả đời bán thuốc đông y, đều dựa vào chiếc hộp thuốc này. Hiệu quả của nó, người anh cũng rõ, thuốc trong đó có thể trì hoãn sự hồi sinh của lệ quỷ, bản thân nó đã là một thứ linh dị. Tuy tác dụng phụ rất đáng sợ, nhưng lúc nguy cấp, vẫn có thể cứu mạng. Giờ mạng ta sắp hết, ban đầu định giữ lại cho đồ đệ, cả đời ta cũng chẳng tích góp được gì tốt. Nếu để thứ này cho Tiểu Như, ít nhất cũng bảo đảm cuộc sống sau này của nó. Nhưng nghĩ kỹ lại, không ổn. Chiếc hộp này cho nó chỉ hại nó thôi, nó không đủ sức bảo vệ nó, chỉ rước họa vào thân." Nghe lời lão nhân, nữ nhân bên cạnh sắc mặt thoáng hiện vẻ do dự. Quả thật, nàng rất muốn có được chiếc hộp thuốc lão nhân để lại. Nhưng vấn đề cũng như lão nhân nói, không đủ sức bảo vệ nó, sớm muộn gì cũng bị người cướp mất. Hơn nữa, chiếc hộp thuốc này vốn là một vật linh dị, lại có thể chế ra thuốc áp chế sự hồi sinh của lệ quỷ, đủ để thấy độ nguy hiểm của nó. Vì vậy, khống chế chiếc hộp thuốc cũng là việc vô cùng nguy hiểm. Tô Viễn hiểu được tấm lòng của lão nhân, đối với đồ đệ, ông ta thật sự rất bảo vệ. Chỉ là đồ đệ ông ta không được mạnh mẽ cho lắm, thực lực chưa đủ, trước đây chỉ dựa vào chút ít thuốc đông y để đối phó với việc hồi sinh của lệ quỷ, nên thái độ rất cung kính. Chủ yếu vẫn là lão nhân có uy, có thể trị được đám người đó. Chỉ khi lão nhân qua đời, để những người trừ ma đó dò xét rõ tiệm thuốc, thì thái độ của họ khó mà nói trước. Vì thế, hành động của lão nhân cũng xem như để Tô Viễn nợ một ân tình. Xem ở mặt của ông ta và chiếc hộp thuốc này, sau này nếu đồ đệ ông ta gặp khó khăn, cầu đến mình, Tô Viễn dù sao cũng sẽ nhớ đến ân tình này, sẽ không đứng nhìn. Lão nhân làm sư phụ cũng không dễ, sống lo lắng chuyện linh dị, sắp chết rồi còn phải lo liệu đường lui cho đồ đệ. Tô Viễn thở dài, gạt bỏ suy nghĩ lung tung, nhẹ gật đầu. "Được, vậy ta không khách khí. Từ nay chiếc hộp thuốc này thuộc về ta. Sau này đồ đệ ông có chuyện gì khó khăn, cứ đến tìm ta. Đã ông tặng ta thứ này, ông cũng nên nói cho ta biết cách dùng nó chứ." Dường như đã nghe được câu trả lời mình muốn, lão nhân cười nhếch mép, "Cái cách dùng rất đơn giản, trước khi hư hao, nó sẽ bất ngờ tạo ra loại thuốc đặc biệt. Nhược điểm duy nhất là có thời hạn sử dụng, hơn nữa bên trong giam giữ không chỉ một lệ quỷ, mà còn rất hung dữ. Một khi hộp thuốc hư, lệ quỷ sẽ thoát ra ngoài, lúc đó cũng không còn thuốc đông y nữa. Nhưng ta thấy đối với người anh mà nói, không phải vấn đề lớn." "Đương nhiên." Tô Viễn nhẹ gật đầu. Dù là khống chế lệ quỷ hay sử dụng vật linh dị, đều rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần khống chế được rủi ro, hoặc đủ mạnh, thì có thể bỏ qua mọi rủi ro. Chuyện này, Tô Viễn là người quen tay rồi. Thấy Tô Viễn thu chiếc hộp thuốc, lão nhân từ từ nói, "Người ta chịu không nổi nữa nên đề nghị của anh rất tốt. Khi đi, tiện tay mang theo di vật của ta, giao cho người chiêu hồn. Nếu linh dị thật sự được giải quyết, thì chiêu hồn ta đi, để ta xem kết thúc của thời đại linh dị. Sẽ có ngày đó, yên tâm mà đi. Thời đại dân quốc sẽ chấm dứt, chuyện tiếp theo, giao cho chúng ta, những người kế thừa." Nói xong, Tô Viễn nhận lấy di vật lão nhân chuẩn bị sẵn, cất kỹ. "Cần ta tiễn ông đoạn đường không? Dù giờ ta rất bận, nhưng vẫn có thời gian tiễn ông." Lão nhân nghe vậy, ánh mắt hiện lên tia cười. "Không cần. Dù giờ ta chỉ còn cái đầu, nhưng vẫn thở được vài ngày nữa, đủ để lo liệu hậu sự. Anh có việc thì cứ đi, đừng trì hoãn vì ta, người sắp chết. Đi thôi, chuyện từ nay về sau, giao cho các người trẻ tuổi." Tô Viễn gật đầu, cuối cùng liếc nhìn tiệm thuốc, rồi quay người rời đi. chuyến đi này, là vĩnh biệt. Sau này sẽ không còn tiệm thuốc này nữa. Nhìn bóng lưng Tô Viễn dần biến mất dưới ánh mặt trời, lão nhân mù sâu kín thở dài, "Lê Tiểu Như, ta đưa hộp thuốc cho hắn, con hận ta không?" Tiểu Như hơi cúi đầu. "Tiểu Như không dám, sư phụ làm vậy, tất nhiên có lý của sư phụ." "Không dám thì tốt." Lão nhân không để tâm lời nữ nhân, dù sao ông ta sắp chết rồi. Dù đồ đệ không phục, thì sao? Chẳng lẽ dám cướp lại sao? Ta không phải không cho con, mà là cho con cũng không giữ được, cũng không đối phó được những con quỷ bị giam trong hộp thuốc đó. Nếu con đủ năng lực, vật đó tự nhiên là của con. Dù ta đưa hộp thuốc cho tiểu tử kia, sau này nếu con đủ năng lực, muốn lấy lại, vẫn được. Ý là, trong giới linh dị, nắm quyền lực mới là đạo lý tối thượng, điều này không thay đổi, dù là thời dân quốc hay hiện tại. Ánh mắt Tiểu Như hiện vẻ do dự, không biết đang nghĩ gì. Lão nhân suy nghĩ một lát, lại nói, xử lý xong hậu sự của ta, nếu con muốn phát triển trong giới linh dị, hãy cân nhắc theo tiểu tử kia, dù sao, hắn sẽ là biểu tượng cuối cùng của thời đại này. Sư phụ, chuyện sau này, từ từ tính. Giờ con chỉ muốn ở cùng người. Cuộc nói chuyện trong tiệm thuốc, Tô Viễn không biết, càng không biết lão nhân cố ý để đồ đệ theo mình. Lúc này, hắn đang suy nghĩ một vài vấn đề. Chương 1402, Bế tắc. Cái chết của vị lão nhân thời dân quốc chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cả thời đại linh dị. Trước khi giải quyết triệt để các sự kiện linh dị, kết cục của mọi người phần lớn đều tương tự. Nhưng so với người khác, lão nhân vẫn may mắn hơn một chút, bởi vì trong thời đại này, vẫn còn tồn tại hạt giống hy vọng, vẫn còn người có thể thành công đạt tới độ cao như họ. Đó chính là chỗ hy vọng. Ít nhất, ông biết rằng trong thời đại này vẫn còn tồn tại một người chuyên trừ ma quỷ cực kỳ lợi hại, ít nhất vẫn còn giữ lại được một chút hy vọng. Hơn nữa, ông còn may mắn gặp được người triệu hồi linh hồn, chỉ cần giữ lại di vật, những vật này sẽ trở thành vật trung gian, đến lúc đó có thể thông qua vật trung gian triệu hồi linh hồn trong thời gian thích hợp. Như vậy có thể biết được liệu các sự kiện linh dị trong tương lai có thể được giải quyết triệt để hay không. Vì vậy, sau khi từ biệt lão nhân, Tô Viễn vừa tự hỏi, vừa dần dần rời đi. Lần này, hắn lại đến Đại Xương Thành. Không đi nơi khác, mà trực tiếp đến một đoạn đường cao tốc. Đoạn đường cao tốc này đã bị phong tỏa từ lâu, không cho phép bất kỳ phương tiện nào đi vào, cả con đường trống trải, lộ vẻ hơi hoang vắng. Nhưng khi Tô Viễn đứng trên đường cao tốc, lại rõ ràng thấy được, ở nơi không xa, có một vùng màu đỏ tươi cực kỳ rực rỡ. Đó là màu sắc bị máu quỷ nhuộm, đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mà khi mở mắt quỷ nhìn sang, thậm chí còn mơ hồ thấy được ở giữa vùng đất đỏ tươi kia, dường như có một cái ao máu sâu không thấy đáy. Không chút do dự, Tô Viễn trực tiếp vượt qua hàng rào, nhanh chóng tiến về phía vùng đất bị nhuộm đỏ đó. Càng đến gần, càng phát hiện khu vực này dường như đã bị ảnh hưởng bởi linh dị vô cùng nghiêm trọng, phản phất đã trở thành một vùng đất linh dị đặc biệt. Cỏ dại, đất bùn, thậm chí cả cây cối đều mang màu đỏ tươi, hơn nữa thoang thoảng tỏa ra mùi máu tanh, xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào, ngay cả côn trùng cũng không có. Khi Tô Viễn bước qua đám cỏ, đột nhiên, một cái rễ cây lớn trên mặt đất đột nhiên như sinh vật sống vậy uốn éo, dường như cảm nhận được hơi thở của sinh vật sống, quấn quanh về phía Tô Viễn. Đồng thời, trong đám cỏ rậm rạp, vô số xác chết không da, máu chảy đầm đìa bò ra, nhanh chóng tiến về phía Tô Viễn. Rõ ràng, đây đều là những người chết ở đây sau khi được máu quỷ hồi sinh, và sau khi chết, xác chết bị sức mạnh linh dị ăn mòn, tạo thành thứ giống như quỷ nô. Có thể nói, đối với người thường, đây là nguy hiểm cực kỳ, chỉ cần nhìn những xác chết máu me đầm đìa kia thôi cũng đủ biết, nhưng đối với Tô Viễn, chỉ là chuyện nhỏ. Hắn còn chưa sợ quỷ lệ chân chính, huống hồ những thứ do linh dị sinh ra này. Ngay lập tức, Tô Viễn liếc mắt, trong chốc lát, giữa không trung liền rơi xuống những dây leo dày đặc, trực tiếp treo những xác chết máu đó lên, rồi những đốm lửa xanh nhạt nhảy múa, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Dây leo quỷ và đốm lửa được triệu hồi tuy không phải linh dị thực sự, nhưng để đối phó với những thứ do linh dị sinh ra này thì quá đủ rồi. Lúc này, trong biển lửa hung dữ, đủ loại âm thanh kỳ quái không ngừng vang lên, có những xác chết máu khác ẩn nấp trong cỏ bị đốt cháy, cũng có những cây cối bị đốm lửa thiêu đốt không ngừng vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi ngọn lửa. Nhưng tất cả đều vô ích, sau khi ngọn lửa tắt, tất cả các sản phẩm do linh dị sinh ra đều biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại một vũng nước dường như đầy máu không bị ảnh hưởng bởi linh dị của Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn rất nhạy cảm nhận thấy được, bên cạnh vũng máu đỏ này, có những dấu chân rải rác, dường như không lâu trước đó, có người ở đây đi lại. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn lập tức nhận ra, có lẽ không lâu trước đó, dương gian thực sự đã đến đây, và những dấu chân này rất có thể là do hắn để lại. Dù sao người thường không thể nào đến được đây, những sản phẩm do linh dị sinh ra kia, tuy không phải quỷ lệ chân chính, nhưng đối với người thường, cũng là mối đe dọa chết người. Như vậy có thể xác định chủ nhân của dấu chân tuyệt đối là một người chuyên trừ ma quỷ, nhưng người thường chuyên trừ ma quỷ, theo sự hiểu biết của Tô Viễn về loại người này, thường không tùy tiện tham gia vào các sự kiện linh dị, hơn nữa đây lại là địa bàn của dương gian. Cuối cùng, lượng máu quỷ này không phải là sự kiện linh dị bình thường, xử lý không tốt, nếu không dương gian sẽ không bỏ mặc lâu như vậy. Nếu không phải máu quỷ khó di chuyển, thì sự kiện linh dị này ít nhất cũng ở cấp độ A. Vì vậy Tô Viễn mới phán đoán, chủ nhân của những dấu chân này, hẳn là dương gian. Máu quỷ có thể kiềm chế quỷ lệ hồi sinh, Trong tình huống cùng đường, Dương Gian có được thông tin này từ giấy da người cũng không kỳ lạ. Điều thực sự khiến Tô Viễn khó xác định là, liệu Dương Gian có nhảy xuống ao máu hay không? Và cái ao máu kỳ lạ này, khiến Tô Viễn không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc giấu những gì, cũng không biết ao máu sâu bao nhiêu, muốn biết Dương Gian có ở trong đó hay không, sợ rằng chỉ có thể tự mình nhảy xuống xem mới biết. Vấn đề là có nên xuống không? Nghĩ vậy, Tô Viễn thử vươn tay, đặt vào giữa ao máu. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một sự lạnh lẽo khó tin, không ngừng muốn chui vào cơ thể hắn, nhưng cảm giác ăn mòn đó rất nhanh dừng lại, bị một sức mạnh linh dị mạnh hơn ngăn cản. Đó là linh dị của chính Tô Viễn đang chống lại ao máu, với lượng linh dị hiện tại của hắn, ngay cả máu quỷ cũng khó ăn mòn được hắn. Nhận thấy máu quỷ không thể ăn mòn mình, Tô Viễn không chút do dự, trực tiếp đạp một chân xuống. Trong khoảnh khắc, một cảm giác khó tin xuất hiện, cơ thể như muốn mất kiểm soát, bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, mà cái ao này dường như rất sâu, không có đáy, bốn phía dường như trào ra vô số quỷ lệ, muốn hòa tan toàn thân hắn. Đây dường như là năng lực kiềm chế của máu quỷ, dưới sự kiềm chế này, đủ loại cảm giác dường như dần dần mất đi, trở nên không nhìn thấy, không nghe thấy gì, cả người như trở thành người mù. Tiếp tục như vậy, đừng nói tìm Dương Gian, sợ rằng chính hắn cũng sẽ bị lạc trong ao máu này. Nhận ra điều đó, Tô Viễn nhanh chóng quyết định, sử dụng linh dị xe buýt, ngăn cản máu quỷ xung quanh, đồng thời triển khai linh dị của mình, nhanh chóng nổi lên trở lại bờ. Ai, khó thật, lão Dương à, ta đã cố hết sức rồi, vẫn không tìm thấy ngươi, hy vọng ngươi vẫn còn sống, đừng chết thật nhé. Nhìn ao máu trước mặt đang sôi trào vì linh dị lực lượng của mình trong ao máu, Tô Viễn lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, quay người rời đi. Chương 1403, Lục Chí Văn đến thăm. Đại Xương thành phố những ngày này không được yên ổn. Nói chính xác, không chỉ Đại Xương thành phố, mà cả nước đều rối ren. Vì Dương Gian mất tích đã khá lâu. Là đội trưởng đội chấp pháp tổng bộ, nay lại mất tích, khiến nhiều người nảy sinh giả tâm. Phải biết rằng, không phải ai cũng như Lý Quân, Chu Chính, sẵn sàng quên mình vì người. Ngay cả những đội trưởng trong tổng bộ cũng vậy. Hiện nay cục diện linh dị hỗn loạn, các vụ việc chồng chất, ngay cả đội trưởng cũng kiệt sức, không thể xử lý hết. Hơn nữa, một số người sức khỏe suy giảm sau khi đối phó với U Linh Thuyền, đối mặt với những vụ việc linh dị cấp độ cao, cũng lực bất tòng tâm. Nay tổng bộ lại mất đi Dương Gian, vị đội trưởng chấp pháp, thiếu đi sự uy hiếp cần thiết, khiến việc khống chế những người điều khiển quỷ ở tổng bộ giảm xuống mức thấp nhất. Vì thế, nhiều người rất muốn biết tung tích Dương Gian, muốn tìm hắn, mục đích thế nào thì không ai hay biết. Hiện tại, tình hình vẫn còn tạm ổn. Tin Dương Gian mất tích vẫn chưa được công khai. Dù sao, hắn cũng thường xuyên biến mất, nhiều người cho rằng hắn đã chết, nhưng không lâu sau lại xuất hiện mạnh mẽ ở Đại Xương thành phố. Và những chuyện tương tự đã xảy ra không chỉ một lần. Hơn nữa, sau khi diệt trừ tổ chức Vương quốc, trong quá trình xử lý U Linh Thuyền, Dương Gian, đội trưởng chấp pháp tổng bộ, đã nổi danh trong giới linh dị. Chỉ cần người Đại Xương thành phố không ngu ngốc tiết lộ sự thật, thì trong thời gian ngắn, sẽ không loạn cả lên. Dương Gian lâu ngày không xuất hiện, mọi người chỉ nghi ngờ mà thôi. Cục diện linh dị bất ổn, đời sống người thường cũng không khá hơn là mấy. Đặc biệt thời gian này, khắp thế giới các vụ việc linh dị chồng chất. Trong nước nhờ tổng bộ gắng gượng duy trì, còn đỡ, nhưng nước ngoài lại không có tổ chức vương quốc đứng ra. Một trận chiến với tổng bộ đã chôn vùi lực lượng ngầm của giới điều khiển quỷ nước ngoài. Hiện nay cục diện nước ngoài khiến nhiều người không thể sống nổi, đều đổ về trong nước. Nhưng điều này lại khiến tình hình trong nước càng thêm bi quan. Dân số tăng đồng nghĩa với số vụ việc linh dị tăng lên, hơn nữa người phụ trách bị giảm mạnh, đội trưởng thì mất tích, tìm không thấy. Vì vậy, các vụ việc linh dị không xử lý nổi, chỉ có thể phong tỏa khu vực linh dị để giảm áp lực. Nhưng dù tổng bộ có giấu giếm thế nào, cuối cùng vẫn không giấu được. Ngay cả người thường cũng biết thế giới này có lệ quỷ, thành phố có thể xảy ra những vụ việc linh dị kinh khủng. Tức khắc, nỗi sợ hãi lan rộng khắp nơi. Cuối cùng, dưới áp lực lớn, những người trong tổng bộ không thể ngồi yên nữa. Ngươi thật sự không có tin tức gì về Dương Gian sao? Tình hình này, nếu không có Dương Gian ra mặt, sẽ thật sự hỗn loạn. Nhìn người đối diện với bộ dạng râu ri sơ sát, Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, "Ê sao? Các ngươi cho rằng ta biết Dương Gian ở đâu sao? Ta làm sao biết tên kia chạy đi đâu? Chết rồi, hoặc trốn tránh, chắc chỉ có hai khả năng này." Thực ra, người đến không ai khác, chính là đội trưởng tổng bộ Lục Chí Văn. Nhưng hình ảnh hắn xuất hiện trước mặt Tô Viễn không tốt lắm, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi, râu ri sơ sát, thân hình gầy gò đáng sợ, như da bọc xương, đôi mắt đỏ ngầu, lộ vẻ tiều tụy. Tất cả đều cho thấy vị đội trưởng tổng bộ này cũng đã đến giới hạn, có thể tưởng tượng tình hình linh dị hiện nay tồi tệ đến mức nào, ngay cả đội trưởng tổng bộ cũng phải gắng sức đến vậy. Nhìn Tô Viễn trước mặt vẫn bình thường như mọi người, ánh mắt Lục Chí Văn hơi ảm đạm. Hiện nay cục diện linh dị vô cùng nghiêm trọng, rất cần một người đứng ra, hơn nữa nhiều người phỏng đoán Dương Gian có thể đã chết. Ta không có ý gì khác, nhưng nhất định phải có người ra mặt, nên ta cần ngươi cho ta biết một chút thông tin về Dương Gian, dù chỉ là một chút cũng tốt, ít nhất có thể ổn định tâm lý mọi người. Nói ra những lời này, cũng là vì bất đắc dĩ. Dù sao, tổng bộ hiện nay thực sự quá khó khăn. Tào Duyên Hoa vì cục diện linh dị ngày càng căng thẳng, mệt mỏi quá độ, đã qua đời 2 tháng trước. Vương Quốc Cường kế nhiệm chức vụ phó bộ trưởng. Còn lại các đội trưởng, Liễu Ta mất tích, Lâm Bắc mất liên lạc khi xử lý vụ việc linh dị, Tào Dương không thể xử lý vấn đề của mình, đã chết dưới tay lệ quỷ hồi sinh, Vương Sát Linh tuổi đã cao, không quan tâm đến yêu cầu của tổng bộ, chỉ chăm lo bồi dưỡng người kế nhiệm, Lý Quân đã chết, Lý Nhạc Bình luôn không kiểm soát được, khu vực của hắn lâu ngày bị sương mù bao phủ, người ngoài không biết tình hình của hắn, Hà Nguyệt Liên thì âm dương quái dị. Tính đi tính lại, toàn bộ tổng bộ không tìm ra được mấy đội trưởng có chiến lực, chỉ còn lại chính hắn, Chu Đăng và Hà Ngân Nhi vẫn còn tận tâm với tổng bộ. Nhưng toàn quốc rộng lớn như vậy, chỉ có 3 đội trưởng làm sao đủ, dựa vào số lượng vụ việc linh dị hiện nay, 3 người làm đến kiệt sức cũng chết mất, chưa kể Hà Ngân Nhi dù có chiến lực cấp đội trưởng, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào tác dụng môi giới. Tô Viễn khoát tay, "Kẻ ta biết, mọi người giờ không dễ sống, nhưng ta thật sự không biết Dương Gian ở đâu. Chỉ có thể chắc chắn, tên kia khả năng còn sống." Về phần sự chắc chắn đó, thực ra Tô Viễn chỉ phán đoán qua trạng thái của quỷ đồng mà suy luận. Trên người quỷ đồng có một phần linh dị mắc quỷ, nếu Dương Gian thực sự không kiểm soát được, quỷ đồng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nghe vậy, Lục Chí Văn im lặng. Đến giờ, hắn cũng xác định Tô Viễn thật sự không biết tình hình Dương Gian, điều này hắn đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao, lần này hắn đến Tân Hải, ngoài việc muốn biết tung tích Dương Gian, còn có chuyện khác. Đó là mời Tô Viễn gia nhập tổng bộ. Hiện nay tổng bộ thực sự chống đỡ không nổi nữa, trong giới điều khiển quỷ trong nước, người duy nhất có thể lại một lần nữa đứng ra, ngoài Dương Gian, chỉ còn Tô Viễn. Chương 1404, Tô Viễn quyết định. Gần đây, có thể nói Tân Hải thành phố là nơi biến đổi lớn nhất. Rõ ràng nhất là dân cư ngày càng đông, đặc biệt là những nhân vật thượng lưu, ai nấy đều chuyển một lượng lớn tài sản đến Tân Hải. Bởi vì mọi người đều biết Tân Hải thành phố do Tô Viễn nắm giữ. Trong tình hình hiện nay, linh dị sự kiện hoành hành, có một vị ngự quỷ giả cấp cao quản lý thành phố quả thực là an toàn nhất, hơn hẳn cả Đại Kinh Thành, nơi đóng tổng bộ. Hơn nữa, Lục Chí Văn còn phát hiện, mỗi đêm Tân Hải thành phố đều thực hiện lệnh giới nghiêm. Sau 12 giờ, cư dân bị cấm ra ngoài. Lúc đầu, hắn tưởng là vì một số vụ linh dị nên Tô Viễn mới ra lệnh như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến hàng trăm hàng ngàn yêu ma quỷ quái lang thang khắp phố, hắn mới hiểu ra tất cả đều do Tô Viễn làm. Mục đích thì không khó đoán, dọn dẹp các vụ linh dị. Mà việc này, trong toàn bộ giới linh dị, chỉ có Tô Viễn làm được. Số lượng và quy mô yêu ma quỷ quái đó, đừng nói ngự quỷ giả, ngay cả hắn, đội trưởng, nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc. Muốn chống lại chúng, chỉ cần hao tổn cũng đủ để giết chết hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu ma quỷ quái tuy không phải nguồn gốc chính của lệ quỷ, nhưng cũng không dễ giải quyết. Đối với đa số ngự quỷ giả bình thường, chỉ một con yêu ma quỷ quái cũng đã quá sức, phải liều mạng mới xong. Chừng ấy yêu ma quỷ quái cùng xuất hiện, đủ để giải quyết bất kỳ vụ linh dị nào, thậm chí Tô Viễn còn chẳng cần tự mình ra tay. Đó chính là lý do Lục Chí Văn đến Tân Hải. Tổng bộ cần một ngự quỷ giả cấp cao trấn giữ. Trước đây Dương Gian đủ tư cách, nhưng hắn mất tích. Hiện tại, chỉ còn Tô Viễn phù hợp. Người thực lực yếu, dù ngồi vào vị trí đội trưởng chấp pháp của tổng bộ cũng không thể khiến người khác phục tùng. Sau một lúc im lặng, Lục Chí Văn khàn giọng nói chậm rãi, ý ngươi là, Dương Gian không chết, nhưng trong thời gian ngắn không thể xuất hiện. Nhưng tình hình hiện nay rất nghiêm trọng, ngươi cũng hiểu, tổng bộ sắp không chịu nổi nữa. Tô Viễn nheo mắt lại. Ý ngươi, ta thay mặt tổng bộ, mời ngươi đảm nhiệm đội trưởng chấp pháp mới. Chức vụ này, ngồi vào cũng không dễ chịu chút nào. Hơn nữa, dù chúng ta quen biết, nhưng ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ đồng ý. Điều kiện Vương Tiểu Minh đưa ra trước kia so với ngươi tốt hơn nhiều. Nếu ta muốn, chức vụ đội trưởng chấp pháp cũng không đến lượt Dương Gian. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ta biết hiện nay tổng bộ không thể đưa ra điều kiện nào làm ngươi hài lòng. Lục Chí Văn khàn giọng nói tiếp, nhưng mà... Không. Ngươi hiểu lầm rồi. Tô Viễn ngắt lời hắn. Cái gọi là đội trưởng chấp pháp tổng bộ, đối với ta chẳng là gì cả. Ngươi nghĩ ta sẽ để ý đến chút tài nguyên của tổng bộ sao? Hay là muốn danh tiếng hào nhoáng? Riêng ta mà nói, không màng danh lợi, lại càng không muốn can thiệp vào những chuyện bên trong của các ngươi. Chưa xử lý tốt việc nhà, ngươi nghĩ ai lại muốn nhảy vào vũng nước đục này? Tô Viễn nói một mạch, khiến Lục Chí Văn tâm nín. Vì Tô Viễn nói đúng, tổng bộ hiện giờ đúng là một vũng nước đục. Đừng nói các đội trưởng lòng đầy tham vọng, ngay cả những người phụ trách cũng khó điều khiển. Nếu mọi người đồng lòng, sức mạnh như một, các đội trưởng có thể đoàn kết như khi chống lại tổ chức quốc vương và U Linh Thuyền, thì dù tình hình khó khăn đến đâu cũng vẫn có thể duy trì được. Đáng tiếc là, trước vấn đề sống còn, có bao nhiêu người có thể quên mình vì người, quên mình vì công. Rõ ràng, chuyến đi Tân Hải của hắn là công giả tràng. Nghĩ đến đây, ngay cả Lục Chí Văn cũng cảm thấy nản lòng. Là đội trưởng tổng bộ, hắn có quyền biết tất cả bí mật của tổng bộ. Số lượng vụ linh dị toàn quốc đang tăng lên hàng chục vụ mỗi ngày. Tuy nhìn chung không nhiều, nhưng số vụ được giải quyết lại ít hơn nhiều so với số vụ xuất hiện. Cứ thế này, linh dị sự kiện sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó mọi người sẽ sống trong sợ hãi. Đó mới thực sự là địa ngục trần gian. Cuối cùng, Lục Chí Văn ra về, mang theo sự thất vọng. Nhìn bóng lưng thất thần của Lục Chí Văn, Tô Viễn mặt không cảm xúc, đi đến cửa sổ sát đất của phòng họp, nhìn xuống Tân Hải thành phố phồn hoa, náo nhiệt, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, tiếng nói vang lên trong phòng họp trống trải. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đang cân nhắc có nên đáp ứng điều kiện của Lục đội trưởng không? Đó là Nhan Chân, nhưng Tô Viễn không quay đầu lại, bình tĩnh nói, cảm giác của người bình thường như thế nào nhỉ? Chưa từng tốt hơn bao giờ. Tình cảm không bị hạn chế, cũng không cần lo lắng về việc lệ quỷ sống lại. Lúc này, Tô Viễn mới quay lại nhìn Nhan Chân. Cô đã hoàn toàn phục hồi hình dạng người bình thường, mặc một chiếc váy trắng, tóc dài buông xõa, trang điểm thanh lịch, trông rất dịu dàng. Nửa tháng trước, cô không thể kiềm chế được việc lệ quỷ trong cơ thể sống lại. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn đã dùng gương ma cho Nhan Chân. Gương ma đương nhiên là lấy từ nhà Dương Gian, thứ này có thể khiến người chết sống lại, nhưng giá phải trả là mỗi lần hồi sinh sẽ giải phóng một lệ quỷ bị giam giữ trong gương. Đạo cụ có thể hồi sinh người này vô cùng quý giá. Dương Gian đã chuẩn bị sẵn sàng giải quyết vấn đề của mình, tất nhiên sẽ không để lại đồ vật quý giá này ở quan gian cư xá. Nếu có người lợi dụng lúc hắn không xuất hiện mà lấy mất thì sao? Nên vật phẩm linh dị này tạm thời rơi vào tay Tô Viễn. Chỉ là năng lực hồi sinh của gương ma có hậu quả gì không, Tô Viễn vẫn chưa xác định được. Theo một nghĩa nào đó, Nhan Chân là vật thí nghiệm. Nhìn Nhan Chân một lát, Tô Viễn nói, chuyện gì cũng khó giấu kín. Nếu Dương Gian vẫn không xuất hiện, sớm muộn gì cũng có người đoán được hắn gặp chuyện. Lúc đó, tình hình tổng bộ sẽ càng tồi tệ hơn. Chỉ dựa vào 2-3 đội trưởng, không thể ngăn được những kẻ tham lam, huống chi họ cũng không đoàn kết. Vậy ý ngươi là? Không có ý gì khác. Vấn đề tổng bộ là việc của họ, ta sẽ không can thiệp. Nhưng một số việc thì không thể tránh khỏi. Chương 1405, rõ. Con người, rốt cuộc là loài sinh vật quần cư. Con người không thể sau khi tách khỏi tập thể, vẫn duy trì trạng thái sống độc lập hoàn hảo. Điểm này, ngay cả ngự quỷ sư cũng không ngoại lệ. Cách bầy đàn mà cư trú, không phải thần linh, mà là giả thú. Vì vậy Tô Viễn cũng hiểu, có một số việc, hắn cũng không thể nào tránh khỏi. Trước kia suy nghĩ của hắn rất đơn giản, có hệ thống đánh dấu chỉ dẫn những bí ẩn, dù gặp phải sự kiện kỳ dị cũng không đến nỗi tay không tất sắc. Hơn nữa, với thân phận ngự quỷ sư, hắn có thể thoát ly người thường, sống cuộc sống xa hoa mà đời trước khó tưởng tượng. Không cần nói đến vạn người, ít nhất người xung quanh đều phải nể mặt hắn. Thậm chí, nếu sau này sự kiện kỳ dị hoàn toàn mất kiểm soát, vẫn còn có người đứng đầu chống đỡ, mà bản thân hắn cũng có thể dựa vào năng lực đánh dấu ngày càng mạnh mẽ, bảo vệ người thân cũng không phải vấn đề. Đã vậy, còn có gì phải sợ? Nhưng thực tế tàn khốc vô cùng. Ai ngờ được, chỉ trong 1-2 năm, cục diện kỳ dị lại phát triển đến tình trạng này. Người đứng đầu chết thương vô số, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại Tô Viễn, trở thành người đứng đầu mới. Nhưng cho đến giờ, cũng không phải Tô Viễn không chịu ra tay. Nhiều lúc, sự thật cứ thế mà khiến người bất lực. Còn về việc không nhận lời mời của tổng bộ làm đội trưởng chấp pháp đội, đó chỉ là đơn thuần thấy phiền phức mà thôi. Thật muốn hành động, Tô Viễn chỉ làm theo ý mình và cách thức của mình. Sau khi quyết định, một suy nghĩ khác lại nảy sinh trong lòng Tô Viễn. Đã bản thân ta đã vất vả như vậy. Vậy những người khác dựa vào cái gì lại trốn sau lưng ta hưởng lợi? Xem ra, đều phải giáo huấn một trận mới được. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chút do dự, lập tức mở ra quỷ vực, rời khỏi Tân Hải thành phố. Bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Trong phòng, người phụ nữ trẻ ôm đứa bé, nhẹ nhàng ru, vẻ mặt ôn nhu. Đứa bé rõ ràng mới chỉ vài tháng tuổi, nhưng lúc này lại phát triển như một đứa trẻ 2-3 tuổi, đôi mắt đen láy tràn đầy tò mò về thế giới. Thậm chí khi người phụ nữ trêu nó còn phát ra tiếng cười khó hiểu. Người phụ nữ dường như không hề phát hiện, cũng không hề kinh hãi tốc độ phát triển kinh người của con mình. Chỉ là nàng không hề phát hiện, trong đôi mắt đen láy ngây thơ của đứa bé, phản chiếu hai bóng dáng khủng khiếp và già nua, hai bóng dáng đó đứng ngay phía sau nàng. Cho đến khi trong không khí tràn ngập mùi hương đặc quán, xen lẫn mùi hôi thối, người phụ nữ mới giật mình quay lại, liền thấy một người đàn ông toàn thân quấn băng, chỉ lộ mũi và miệng. Thấy người đàn ông xuất hiện, người phụ nữ hoảng sợ đứng dậy, lắp bắp nói, "Vương. Vương tổng." "Ừ." Đối với lời chào hỏi của người phụ nữ, người đến chỉ bình tĩnh đáp lại một câu, rồi nhận lấy đứa bé từ tay người phụ nữ. Có lẽ vì mùi hương nồng nặc và mùi hôi thối khó chịu, đứa bé liền khóc lớn, tiếng khóc khàn đặc, khiến người phụ nữ đau lòng, nhưng dường như vì lý do nào đó, không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn đôi tay quấn băng vuốt ve mặt con mình. Người này, chính là người phụ trách Đại Đông thành phố, Vương Sát Linh. Hiện tại, do bị linh dị xâm thực, mắt hắn đã mù, thậm chí toàn thân bắt đầu thối rữa, phải dùng băng gạc quấn lại. Nhưng dù vậy, thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Trong quá trình chống lại tổ chức quốc vương, vì sử dụng quá mức năng lượng kỳ dị để duy trì sự sống, Vương Sát Linh đã trả giá rất lớn, bản thân đã đạt đến giới hạn. Nhưng nhờ Tô Viễn, hắn mới sống lâu hơn so với cốt truyện gốc, thậm chí chờ đến khi vương gia đời thứ tư ra đời. Nhưng cũng chỉ có thể đến vậy, hắn không thể tiếp tục áp chế sự phục sinh của lệ quỷ, thậm chí chỉ cần sử dụng năng lượng kỳ dị một lần nữa, sẽ là lúc hắn chết. May mắn là hắn có đặc điểm riêng, dù không thể sử dụng năng lượng kỳ dị, vẫn có thể sai khiến vong hồn cha mẹ và ông bà làm bất cứ việc gì. Vì thế, cục diện đại đông thành phố vẫn nằm trong tay hắn, tính ra là thành phố tương đối an toàn trong nước. Chỉ là sự an toàn này có thể duy trì bao lâu, còn phải xem hắn chịu đựng được bao lâu. Hiện tại, Vương Sát Linh chỉ muốn kiên trì thêm một thời gian ngắn, cùng con trai mình. Ngay khi Vương Sát Linh đang thầm tính toán thời gian còn lại của mình, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Lâu không gặp, lại làm cha rồi. Tiểu Vương à, việc này làm mà không báo cho ta một tiếng, ta còn chuẩn bị vài món ngon cho ngươi đó. Giọng nói đột ngột xuất hiện, khiến Vương Sát Linh giật mình, gần như vô thức, bốn vong hồn xuất hiện xung quanh, thân ảnh mờ ảo, như hồn ma, toàn thân không có màu sắc, chỉ là màu trắng đen, bảo vệ hắn và con trai. Nhưng ngay sau đó, Vương Sát Linh cảm thấy trong tay bỗng nhẹ tên, đứa bé đang bế trong ngực bỗng biến mất. Không. Gần như là vô thức, vong hồn tấn công người tới, muốn giành lại vương gia đời thứ tư. Nhưng người tới động tác còn khủng khiếp hơn vong hồn. Chỉ nghe một tiếng vịt, Vương Sát Linh cảm thấy mất liên lạc với vong hồn ông nội, rồi đến vong hồn bà nội và cha mẹ. May mắn thay, ngoại trừ ông nội, liên hệ với cha mẹ và bà nội không bị cắt đứt, mà chỉ là khó điều khiển, như bị tấn công bởi thứ linh dị nào đó, tạm thời không thể động đậy. Nhận ra điều đó, Vương Sát Linh lại bình tĩnh trở lại. Có thể trong nháy mắt áp chế cha mẹ và ông bà mình, trong giới linh dị, đếm trên đầu ngón tay, ngay cả dương gian cũng không làm được. Như vậy, thân phận người đến, tự nhiên không cần phải nói. Tô Viễn. Sao ngươi lại đến đây? Sao nào? Không chào đón ta. Tô Viễn nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vào ngực đứa bé, trong khoảnh khắc, đứa bé ngừng khóc, ngủ say sưa. Thấy Vương Sát Linh im lặng, nhưng cơ thể căng cứng, Tô Viễn cười cười, rồi nói, đừng căng thẳng như vậy, ta sẽ không làm gì vương gia đời thứ tư, chỉ để nó ngủ một giấc, mơ giấc mộng đẹp. Còn ngươi, sao cảm giác ngươi sắp nát rồi vậy? Chịu không nổi à? Vương Sát Linh tuy toàn thân quấn băng, chỉ lộ miệng và mũi, nhưng làm sao che giấu được mắt quỷ nhìn thấu, chỉ cần liếc mắt một cái, Tô Viễn đã thấy rõ trạng thái hiện tại của Vương Sát Linh. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1406, Vương Sát Linh thỏa hiệp. Vương Sát Linh im lặng, nhưng hắn hiểu rõ hiện tại tình trạng của mình khó lòng giấu Tô Viễn. Dù sao, hắn cũng chẳng có ý định giấu giếm. Chỉ là hắn không ngờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp, sức mạnh kỳ dị của Tô Viễn lại mạnh khủng khiếp đến thế. Chỉ một thoáng giao thủ, đã áp chế cả ông bà nội và cha mẹ hắn. Điều này là do hắn chưa hiểu rõ trận chiến cuối cùng với U Linh Thuyền. Không biết Tô Viễn đã điều khiển con quỷ trên chiếc xe buýt đó. Dùng sức mạnh kỳ dị của chiếc xe buýt tấn công lệ quỷ, khiến người nhà Vương Sát Linh rơi vào trạng thái hôn mê ngắn chẳng phải chuyện khó. Còn ông nội Vương Sát Linh, hoàn toàn bị hắn dùng đinh đóng quan tài thôi. Tô Viễn, nếu ngươi đến đây chỉ để chế giễu ta, thì tốt nhất đừng phí lời. Biết người đến là Tô Viễn, Vương Sát Linh lại thả lỏng phần nào. Ít nhất hắn biết, với tính cách của Tô Viễn, sẽ không dễ dàng ra tay với con trai hắn, đứa bé mới sinh vương gia đời thứ tư. Cho đến giờ, điều Vương Sát Linh sợ nhất chính là kẻ thù cũ lợi dụng cơ hội này, để vương gia tuyệt hậu. Đó cũng là lý do hắn có con mà tổng bộ cũng không hay biết. Hắn sợ có người nhắm vào vương gia đời thứ tư. Dù sao, lời nguyền vương gia truyền đời, chỉ cần huyết mạch còn nối dài, thì sẽ không bị tuyệt diệt. Làm hậu nhân vương gia là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là ngay từ khi sinh ra đã trở thành người thu phục quỷ VIP nhất, khống chế được vài con lệ quỷ đáng sợ. Nhưng bất hạnh cũng bởi lời nguyền đeo bám, chết rồi cũng hóa thành lệ quỷ. Vĩnh viễn không được yên. Vì thế, đây là tâm tư riêng của Vương Sát Linh, hắn không muốn con mình sau này trở thành như Lý Quân hay những người chính trực khác. Trong thời đại linh dị hoành hành này, người tốt thường khó sống lâu. Tô Viễn đương nhiên không biết tâm tư nhỏ nhặt của Vương Sát Linh, dù biết thì cũng chẳng bận tâm. Mục đích hắn đến đây không phải để tính kế con trai Vương Sát Linh. Cho dù muốn tính kế, cũng phải đợi vương gia đời thứ tư lớn lên đã. Mà tiểu tử này, bây giờ còn chưa cai sữa. Ồ, ngươi lại nghĩ ta đến đây để chế giễu ngươi sao? Ta tốt bụng đến thăm ngươi đấy. Nghe Vương Sát Linh nói vậy, Tô Viễn giả vờ che ngực, làm ra vẻ vô cùng đau đớn. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt đó biến mất, nhanh như lật sách. Dương Gian mất tích, gần đây tổng bộ khó khăn lắm, nhất là mấy đội trưởng các ngươi, ai cũng không nghe lời. Ngươi nghĩ sao? Vương Sát Linh lạnh lùng đáp, Dương Gian mất tích hơn mấy tháng, sống chết không ai biết. Hắn không có mặt, những người trong tổng bộ làm sao mà bắt nạt được, có gì lạ đâu. chẳng lẽ ngươi chấp nhận để những người bình thường hay yếu hơn ta ngồi lên đầu mà sai khiến? Câu này rất đúng, trong giới linh dị, người có nắm đấm lớn mới có tiếng nói. Dương Gian trở thành đội trưởng chấp pháp, phần lớn là nhờ nắm đấm lớn của mình. Tổng bộ thiếu một người có thể áp chế tất cả, trước kia có Tần Lão, sau đó có Dương Gian. Giờ Dương Gian mất tích, mấy đội trưởng không bị khống chế cũng là chuyện thường. Nói thì nói vậy, nhưng ngươi không sợ Dương Gian trở về tính sổ với các ngươi sao? Tính sổ? Tính cái gì? Ai dám chắc hắn còn sống? Người thu phục quỷ sớm muộn gì cũng có một ngày chết, ai có thể ngoại lệ? Nếu hắn xuất hiện sớm hơn, tình hình cũng không hỗn loạn như bây giờ. Nói xong, Vương Sát Linh cười quái dị. Cho dù hắn thật sự sống lại, ta cũng chống đỡ không nổi đến lúc đó, chết rồi thì sợ gì? Với tính cách của hắn, cũng không thể vì giận mà hại con ta chứ. Được rồi, đây là người đã chuẩn bị chết rồi, không sợ gì nữa đúng không? Những lời này khiến Tô Viễn hơi im lặng. Phải nói, biết mình sắp chết, dường như khiến Vương Sát Linh can đảm hơn, nhiều. Rất có lý, không ngờ tiểu vương giờ lại dũng cảm thế. Tô Viễn gật đầu, rồi nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không, con ngươi chính là yếu tố bất ổn. Nó sinh ra đã thừa kế 4 con lệ quỷ của vương gia, cộng thêm lời ngươi nói, tổng cộng 5 con, lập tức trở thành người thu phục quỷ vip nhất trong giới linh dị. Cho nên lời nguyền vương gia các ngươi, cũng khá thú vị. Tô Viễn cười quỷ dị, nhưng ngươi làm sao đảm bảo sau khi ngươi chết, người bên cạnh ngươi không có giả tâm. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, nhiều người thu phục quỷ sẽ nhắm vào đứa bé này, coi nó là công cụ thôi. Cho dù ngươi giữ bí mật, giết tất cả những người biết chuyện, kể cả mẹ đứa bé, ngươi làm sao đảm bảo đứa bé này lớn lên sẽ không có giả tâm? Lời Tô Viễn nói khiến Vương Sát Linh im lặng. Vì hắn nói đúng, lòng người khó đoán nhất. Dù hắn giữ bí mật kỹ càng đến đâu, cũng không thể giết hết tất cả mọi người, ít nhất là mẹ đứa bé. Vì đứa bé quá nhỏ, cần người chăm sóc, mà hắn hiển nhiên không thể sống đến khi vương gia đời thứ tư trưởng thành. Vấn đề đã đặt ra, giao vương gia đời thứ tư cho người khác chăm sóc, hắn cũng không yên tâm. Đứa bé mới sinh như tờ giấy trắng, sẽ nhiễm màu gì phụ thuộc rất nhiều vào người chăm sóc nó. Một khi đi sai hướng, thì khó cứu vãn. Nếu xảy ra chuyện gì, Dương Gian chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vương Sát Linh không muốn bao nhiêu đời vương gia cố gắng, lại bị chôn vùi trong tay con trai mình. Vì thế, sau một lúc im lặng, Vương Sát Linh chậm rãi nói, ngươi muốn gì? Hắn không nghĩ Tô Viễn tốt bụng đến thăm mình, hay rảnh rỗi đến tám chuyện, nói những lời nhắc nhở tận tình này. Nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là điều hắn lo lắng nhất, lo lắng vương gia đời thứ tư sẽ bị diệt vong, và người trước mắt này hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Thấy cuộc nói chuyện cuối cùng đã vào đề, Tô Viễn nói, thật ra ta không muốn gì cả. Ngươi cũng biết, những người trong tổng bộ cứ tìm đến ta, rất phiền. Mà tình hình hiện giờ hỗn loạn, nên ta phải hoạt động một chút. Nhưng một mình ta không đủ, nên ngươi giúp ta một tay đi, làm chút việc thừa, đi những thành phố khác đi. Chương 1407, Quái dị Đại Xuyên thành phố. Hắn ta chẳng lẽ muốn chết mà còn cố ép cô giá trị bản thân sao? Vương Sát Linh định mở miệng từ chối, bỗng nghe Tô Viễn nói, "Ê đương nhiên, ta cũng không để ngươi làm không công. Thù lao của ta là giúp ngươi xem xét vận mệnh dòng tộc vương gia 4 đời, phòng ngừa hắn sa vào đường tà, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng. Hắn về sau nếu gặp phiền toái, cũng có thể tìm ta. Ngươi thấy thế nào?" Vương Sát Linh nghẹn lời. Phải thừa nhận, đây đúng là uy hiếp hắn. Với tình cảnh hiện tại của hắn, điều kiện bình thường căn bản không lay chuyển được hắn. Chỉ có đứa con mới là điểm yếu duy nhất của Vương Sát Linh lúc này. Nếu có được lời hứa của Tô Viễn, thì quá tốt rồi, huống chi trong toàn bộ hội linh dị, ít người có thể sánh bằng hắn. Suy nghĩ một lát, Vương Sát Linh chậm rãi nói, ở ngươi muốn ta làm gì? Ta giờ này phút này, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Xem như đồng ý rồi. Nghe vậy, Tô Viễn liền lấy từ trong túi ra một gói thuốc, đưa tới trước mặt Vương Sát Linh. Ngươi chỉ cần ăn thứ này, là có thể chống đỡ thêm được một thời gian ngắn, đủ cho ngươi tự do hoạt động. Thuốc này từ người bán thuốc đông y già kia tặng, giúp Tô Viễn không cần lo lắng về việc hao tốn vật phẩm linh dị loại thuốc đông y. Tuy nhiên, thuốc bột trong hòm thuốc kia không ổn định, nhiều thì 3 năm gói, ít thì 1-2 gói. Trong thời gian này, Tô Viễn tích góp được kha khá, hoàn toàn đủ dùng. Nghe xong, Vương Sát Linh không chút do dự, lập tức cho gói thuốc vào miệng, nuốt xuống. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy một luồng hàn khí lan tỏa trong cơ thể, kèm theo đó là sự xáo động của lệ quỷ sống lại nhanh chóng bị dẹp yên. Rất nhanh, tình trạng cơ thể xấu đi chấm dứt, như trở lại bình thường. Cảm nhận thân thể, một lát sau, Vương Sát Linh nói, "Việc yêu cầu của ngươi, ta đồng ý." Đã nhận được câu trả lời, Tô Viễn mỉm cười, "Vậy vậy chúc ngươi những ngày còn lại sống vui vẻ. Ta chờ đợi thành quả của ngươi." Ra khỏi địa bàn của Vương Sát Linh, coi như giải quyết xong một việc. Vương Sát Linh tuy sống không lâu, nhưng thực lực vẫn còn đó. Với sức mạnh kinh khủng của vợ chồng vương gia một đời, giải quyết các sự kiện linh dị ở mấy thành phố xung quanh vẫn không thành vấn đề. Nhưng chỉ mấy thành phố thôi thì không giải quyết được gì. Nói cho cùng, lực lượng của những người ngự quỷ cấp cao vẫn rất khan hiếm, nên Tô Viễn cần tìm thêm những đội trưởng khác cùng chia sẻ áp lực này. Vượt qua khoảng cách và hạn chế của quỷ vực, Tô Viễn lại đến một thành phố mới. Thành phố này nhìn bề ngoài cũng phồn hoa như những thành phố khác, nhưng Tô Viễn đứng trên cao nhìn xuống, chỉ cần liếc qua là phát hiện sự khủng bố ẩn náu trong bóng tối, những nơi bị quỷ mắt dòm ngó, hoặc là những nơi bị linh lực bao trùm. Đại xuyên thành phố, nhìn cũng không an toàn như tưởng tượng. Trong suy nghĩ, Tô Viễn chậm rãi xuất hiện trên đường phố, đột ngột hiện ra giữa đám đông, nhưng người xung quanh như không hề hay biết, vẫn làm việc của mình. Tô Viễn không vội tìm Lý Nhạc Bình, mà là trà trộn trong đám đông, suy nghĩ cách nào khích lệ Lý Nhạc Bình ra tay. Thời thế đã thay đổi. Một trận chiến với tổ chức quốc vương, chôn vùi quá nhiều người ngự quỷ cấp cao tại tổng bộ. Thậm chí cả những người ngự quỷ cấp cao cũng hao tổn quá lớn, thậm chí khó bảo toàn tính mạng. Trước đây, khi họ còn sung sức, việc bảo vệ thành phố an bình chỉ là chuyện nhỏ, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng khi chính họ gặp vấn đề, thì không thể lo lắng cho người khác nữa. Đó là lý do tại sao tổng bộ không thể sai khiến những nhân vật cấp đội trưởng này. Thế cục hiện nay rõ ràng đã bước vào thời đại linh dị toàn diện. Ngay cả những nhân vật cấp đội trưởng cũng lo lắng cho bản thân. Muốn tất cả người ngự quỷ giải quyết các sự kiện linh dị, tiếp tục hy sinh cho tổng bộ là không thể. Đó cũng là lý do tại sao Tô Viễn không dùng vũ lực ép buộc, người sắp chết, cũng là lúc điên cuồng nhất. Giao dịch với Vương Sát Linh, chỉ là lợi dụng điểm yếu của hắn mà thôi. Còn về Lý Nhạc Bình. Lúc Tô Viễn đang suy nghĩ điều kiện nào để Lý Nhạc Bình nghe lời, thì đột nhiên, một chiếc xe hơi như con ngựa hoang mất lái, lao ra khỏi đường, lao thẳng về phía này. Những người trên phố không kịp tránh bị tông ngã, có người kêu thảm thiết, có người nằm im bất động, như đã chết tại chỗ. Xe sắp đụng vào mình, Tô Viễn cau mày, trong khoảnh khắc, cả người biến mất. Chiếc xe sau khi tông ngã nhiều người, không có dấu hiệu phanh lại, mà tiếp tục lao về phía trước, cho đến khi đâm vào hàng rào xanh, lật nhào và bốc cháy, mới dừng lại. Lúc này, Tô Viễn cuối cùng nhận ra sự bất thường mình bỏ qua. Lúc nãy suy nghĩ quá nhập tâm, mà không để ý đến một số vấn đề. Một chiếc xe lớn lao đến, những người đi đường lại không ai né tránh, vẫn làm việc của mình. Cho đến khi tai nạn xảy ra, cũng không ai gọi báo động, cũng không ai quan tâm đến người bị thương và chiếc xe đang cháy, vẫn cứ đi đường của mình, như thể không nhìn thấy gì. Thấy vậy, Tô Viễn nheo mắt lại. Rõ ràng là ban ngày nắng gắt. Nhưng những người xung quanh lại như bị sợi tơ vô hình trói buộc, chỉ biết làm theo kịch bản của kẻ đứng sau màn. Có chút thú vị. Nói xong, Tô Viễn bắt đầu hành động, không chút chậm trễ, mà thẳng đến nơi Lý Nhạc Bình đang ở. Hồ sơ của tổng bộ có địa chỉ của Lý Nhạc Bình, cả điện thoại vệ tinh cũng có định vị, tìm Lý Nhạc Bình không khó. Rất nhanh, theo định vị trên điện thoại vệ tinh, Tô Viễn đến nơi Lý Nhạc Bình đang ở. Thấy nơi này, mắt Tô Viễn hơi nheo lại. Thì ra là trăng sáng cư xá. Hắn biết nơi này, vì nơi đây vẫn còn một lệ quỷ đáng sợ, do một người ngự quỷ chết vào thời dân quốc để lại, là một trong 7 người của tổ chức mạnh tiểu đổng. Sao Lý Nhạc Bình lại ở đây? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khống chế mạnh tiểu đổng, lấy cấp bí ẩn linh dị trên người nàng sao? Cũng không phải không thể, dù sao linh dị xâm lấn vô hạn, ngay cả Tô Viễn cũng thèm muốn. Chương 1408, sát Lý Nhạc Bình. Tô Viễn không rõ tình hình hiện tại của trăng sáng cư xá, nhưng việc tiến vào đó với hắn chẳng phải vấn đề cần suy nghĩ. Không chút do dự, hắn bay thẳng đến trước trăng sáng cư xá. Trước cư xá là một ngã tư, hẳn vì niên đại lâu đời và ít người lui tới, hai bên đường chất đầy rác xây dựng, phủ kín một lớp mạng nhện xanh lục, giữa đường chỉ còn lại một con đường nhỏ cũ kỹ. Theo con đường nhỏ ấy tiến về phía trước, Tô Viễn vừa đi vừa xem xét các tư liệu liên quan đến trăng sáng cư xá. Trăng sáng cư xá được xây dựng hơn 30 năm trước, liền kề khu phố cổ, nhưng những năm gần đây, theo sự phát triển nhanh chóng của thành phố, khu phố cổ dần bị phá bỏ, một vấn đề khó tránh khỏi của mọi thành phố. Ngoại trừ một số ít công trình được phân loại là di tích văn hóa cần bảo tồn, hầu hết các công trình cũ đều bị phá dỡ để xây dựng các khu vực hiện đại phồn hoa. Ngay từ khi trăng sáng cư xá bị phá bỏ và di dời, đã xảy ra hiện tượng kỳ dị, được mệnh danh là vụ án ma quái dữ dội. Việc di dời vì thế không thuận lợi, còn khiến không ít người thiệt mạng. Cho đến khi Lý Nhạc Bình ra tay, mới dẹp yên được. Chuyện không phức tạp, chỉ là một vụ án ma quái đơn thuần xảy ra trong thành phố, tương tự như vậy cũng xảy ra ở nhiều nơi khác, không có gì đáng chú ý. Chỉ là sau này, vì nhiệm vụ báo cáo của Dương Gian, hồ sơ liên quan đến trăng sáng cư xá mới được cập nhật. Nhiệm vụ báo cáo của Dương Gian đã hoàn thành, nhưng lệ quỷ bên trong vẫn chưa được giải quyết. Dù sao, lệ quỷ của người trừ ma thời dân quốc sau khi chết vẫn sống lại, dù trải qua tách rời linh dị, cũng không dễ giải quyết. Nếu như trước khi đối đầu với tổ chức quốc vương, tổng bộ sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào để giải quyết thì vẫn còn hy vọng. Nhưng hiển nhiên tổng bộ sẽ không làm điều ngu ngốc đó, còn Lý Nhạc Bình đơn độc một mình, tất nhiên cũng không thể mạo hiểm một mình. Áp dụng biện pháp phong tỏa khu vực để xử lý sự kiện linh dị mới là cách ổn thỏa nhất. Sau khi trăng sáng cư xá bị xếp vào vùng cấm, bình thường ngoài Lý Nhạc Bình ra, sẽ không ai dám mạo hiểm đến đây. Nhìn những dây rào chắn còn sót lại, bên trong vẫn còn nhiều tòa nhà đổ nát, có tòa bị phá dỡ nửa chừng, có tòa chỉ còn lại một phần nhỏ, trông khá nguy hiểm nhưng không có gì bất thường. Tô Viễn đi vào trong, vẫn không chủ quan, tình trạng của Lý Nhạc Bình vẫn chưa rõ, huống chi còn một mạnh tiểu đổng, muốn đối phó cũng khá đau đầu. Đi sâu vào trong, số lượng công trình nguyên vẹn càng nhiều, thậm chí có rất nhiều công trình cổ xưa, ít nhất cũng phải 50-60 năm tuổi. Những con đường ngoằn ngoèo xung quanh, biển hiệu đèn neon cũ kỹ, cột điện thấp bé, mặt đường gồ ghề, nếu không nhìn thấy một vài đồ vật hiện đại, gần như sẽ khiến người ta cảm giác như đang trở về vài thập niên trước. Theo định vị vệ tinh trên điện thoại, Tô Viễn nhanh chóng tìm thấy một dãy nhà liền nhau, khoảng 10 tòa, tường ngoài dường như được trát vữa lại, trông khá mới, nhưng hành lang cư xá lại không có cả kính cửa sổ. Tô Viễn nhíu mày, nhìn vào tấm biển cũ kỹ ghi dòng chữ E trăng sáng cư xá, không chút do dự bước vào trong. Chân vừa đặt xuống đất, xung quanh đột nhiên thay đổi cực lớn, lập tức tối sầm lại. Toàn bộ cư xá không còn như vẻ ngoài ban đầu, mà bị bao phủ trong một màu xám đen u ám, như khói đen từ ống khói, mang theo mùi khét. Đồng thời, một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi, gần như khiến người ta khó thở. Thời tiết ban đầu nắng ấm sáng sủa, giờ đây lại tối tăm mịt mù. Tô Viễn dễ dàng nhận ra đây chính là quỷ vực của Lý Nhạc Bình. Bình thường, người trừ ma sẽ không tùy tiện sử dụng sức mạnh linh dị, huống hồ là phóng thích quỷ vực, điều đó chỉ khiến họ chết nhanh hơn. Hành động của Lý Nhạc Bình rõ ràng có điều bất thường, quỷ vực tồn tại đã lâu, không biết đã duy trì bao lâu, khiến Tô Viễn cảm thấy bất an. Tên kia chẳng lẽ đã chết? Tô Viễn thử hít một hơi, cảm thấy trong sương mù có linh dị đang ăn mòn cơ thể, rõ ràng khói đen này không tầm thường, chứa đựng sức mạnh linh dị, người thường ở đây không được bao lâu sẽ chết. Ngửi thấy mùi như đang nấu xác chết, Tô Viễn không đổi sắc, tiếp tục đi vào sâu trong cư xá. Toàn bộ cư xá dường như trải qua một trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi mọi thứ, cả mặt đất và tường đều đen sì. Cây cối bị thiêu thành than, toàn bộ cư xá im lặng đến đáng sợ, không thấy bóng người. Nhưng đi chưa được bao xa, Tô Viễn dừng bước. Vì ở phía trước, trên mặt đất xuất hiện một xác chết dường như bị đốt cháy, nằm sấp không nhúc nhích, cơ thể đã mất nước, như thịt khô hung, không nhận ra là ai. Điều kỳ lạ là, dù dường như bị thiêu cháy, nhưng người này lại mặc đồng phục của nhân viên tổng bộ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có nhân viên đến tìm Lý Nhạc Bình rồi chết ở đây? Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn đến bên xác chết, lật người hắn lại. Xác chết rất nhẹ, khi chạm vào cũng không có bất kỳ hiện tượng gì bất thường, chỉ có khuôn mặt méo mó dữ tợn, dường như đã chịu đựng nỗi đau đớn cực độ trước khi chết. Không biết đã trải qua tra tấn và tuyệt vọng như thế nào, khiến người xem không khỏi rùng mình. Trên ngực xác chết, có một huy hiệu bằng vàng, là thẻ nhân viên, sau khi Tô Viễn lau sạch, một cái tên hiện ra. Đó là Lý Nhạc Bình. Nhưng nhìn đến đây, Tô Viễn lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Xác chết này đúng là Lý Nhạc Bình, nhưng cũng có thể nói không phải. Nếu Lý Nhạc Bình thực sự chết rồi, tuyệt đối không thể để lại xác chết như vậy ở đây. Điều này là bởi vì tất cả người trừ ma sau khi chết, đều khó có thể giữ lại toàn bộ thi thể, mà sẽ bị lệ quỷ do chính mình khống chế, trở thành vật dẫn linh dị, rồi lang thang ở một nơi nào đó, cho đến khi bị khống chế hoặc lệ quỷ bị người khác khống chế lại. Chương 1409, tình huống thực tế. Nhìn vào thi thể, cảm giác đầu tiên là nó bị vứt bỏ một cách cố ý. Hơn nữa, xác khô này nằm đây đã được một thời gian, không rõ là bao lâu, nhưng để nó bị hun khói thành ra thế này, chắc chắn không phải chuyện hai ngày, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng. Cân nhắc trọng lượng thi thể, Tô Viễn suy nghĩ chốc lát rồi buông xuống. Không còn giọt sương, thi thể này chẳng khác nào xác động vật phơi khô. Không vướng víu thêm vào thi thể, Tô Viễn tiếp tục đi về phía trước. Dù sao cũng đã đến đây, hắn nhất định phải xem Lý Nhạc Bình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sống phải thấy người, chết cũng phải gặp ma. Tiếp tục tiến sâu vào khu nhà, những căn phòng đầu tiên nhanh chóng lướt qua. Cửa sổ các phòng đều tối đen như mực, như những vực sâu dẫn thẳng xuống địa ngục, tường nhà bị hun thành màu đen, như phủ một lớp bóng ma quỷ dị, quả thực khiến người khó lòng không để ý. Nhưng khi Tô Viễn đi qua, vẫn không phát hiện bất thường. Ma quỷ dường như không tấn công hắn, hoặc là hắn vốn không kích hoạt quy luật giết người của ma quỷ, ngoài sự yên tĩnh quá mức, không có gì khác thường. Không. Điều đáng nói là, càng đi sâu vào trong, thi thể giống như thi thể Lý Nhạc Bình càng nhiều, từng cái tử trạng đều giống như thi thể đầu tiên hắn gặp. Dấu hiệu quỷ dị này cho thấy phán đoán của Tô Viễn không sai. Những Lý Nhạc Bình chết đó không phải Lý Nhạc Bình thật sự. Đúng lúc Tô Viễn đi đến giữa khu nhà trăng sáng, đột nhiên, ở một tòa nhà gần đó, có vẻ bất thường. Tòa nhà đó có một lớp khói đặc mỏng bao phủ, khói đặc bồng bềnh, mơ hồ tạo thành một bóng người, nhưng bóng người đó nhanh chóng tan biến, lại biến thành một làn khói đen nồng nặc. Điều kinh khủng hơn là, làn khói đặc này dường như phát hiện Tô Viễn, đang dần trôi về phía này. Cùng với khói đặc đến gần, một mùi khét lẹt như mùi thi thể bị đốt cháy dần lấp đầy mũi Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không có ý định chạy trốn, mà hít mắt nhìn làn khói đặc bay tới, như lẩm bẩm, ma tìm người. Lý Nhạc Bình có đủ loại năng lực linh dị, trong đội trưởng cũng không phải bí mật. Thứ nhất là loại linh dị khiến người quên lãng, loại linh dị này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có tác dụng phụ rất mạnh, khiến Lý Nhạc Bình trở thành người có cảm giác tồn tại rất thấp. Hơi không chú ý sẽ quên mất hắn. Thứ hai là ma tìm người, một loại linh dị tấn công dẫn đến cái chết, một khi bị nó tìm thấy, thậm chí chỉ cần đến gần, sẽ lập tức chết không rõ nguyên nhân. còn có linh dị thứ ba là ma mộng du, thứ tư là ma khói. Khống chế bốn loại ma quỷ, mỗi loại đều rất đặc biệt, đó là lý do quan trọng khiến Lý Nhạc Bình có thể ngồi ở vị trí đội trưởng tổng bộ. Nhưng lúc này đối mặt Tô Viễn, những linh dị tấn công này dường như không đủ xem. Ngay sau đó, quỷ vực của Tô Viễn lập tức mở ra, toàn bộ khu nhà lập tức bị bao phủ trong một vầng hào quang đen tối, như màn đêm buông xuống. Bóng tối này lập tức nuốt chửng làn khói đặc, phá tan quỷ vực của khu nhà trăng sáng, rồi lan rộng đến nội thành Đại Xuyên, bao phủ toàn bộ Đại Xuyên. Sự thay đổi quỷ dị này khiến người ngoài hoảng sợ. Nhưng Tô Viễn không để ý, mà nhìn chằm chằm làn khói đặc bay tới, giơ tay lên, như vẫy gọi, đối với làn khói đặc, như đang tạm biệt, hoặc đang lau chùi cái gì đó. Lập tức, làn khói đặc đang đến gần dừng lại, hành vi của ma quỷ bị linh dị mạnh hơn ảnh hưởng, không thể tiếp tục gây ra quy luật giết người. Kinh khủng hơn nữa là, theo động tác của Tô Viễn, làn khói đặc dần nhạt đi, từ từ hiện ra một hình người mờ ảo. Đây là năng lực đặc trưng của Trương Động, nhưng là hàng nhái. Bản sao linh dị luôn kém hơn bản chính, đặc biệt là linh dị càng mạnh thì càng khó sao chép. Giờ phút này, dù sao chép được và có thể sử dụng, nhưng uy lực thực sự, sợ rằng chưa đến 2 phần 10, chỉ có thể cản trở hành động của ma quỷ. Thấy vậy, Tô Viễn lại giơ tay lên. Ngay sau đó, bàn tay như vượt qua giới hạn khoảng cách, trực tiếp xuyên vào làn khói đặc, từ trong khói đặc tóm ra một xác chết bị hung thành màu đen. Trong tay Tô Viễn, thi thể không hề động đậy, bởi vì có linh dị mạnh hơn đang áp chế nó. Đó là sự áp chế của linh dị thuộc về ma sai, hơn nữa từng mượn ma đói nuốt chửng một chiếc đinh quan tài, khiến sự áp chế này càng khó giải. Nhưng trong tay Tô Viễn, thứ mơ hồ đó là ma quỷ, giờ phút này phát ra một giọng nói câm lặng và cứng nhắc. Tô Viễn. Nghe thấy giọng nói đó, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, sau đó nói với giọng không chắc chắn, Lý Nhạc Bình. Là ta. Sao ngươi lại thành dạng quỷ thế này? Xác nhận thân phận ma quỷ trong tay, Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Tình trạng Lý Nhạc Bình không tốt, điều này không phải bí mật trong đội trưởng, nguyên nhân là do di chứng khống chế ma quỷ, để trở thành dị loại, Lý Nhạc Bình đã trả giá rất lớn. Hắn khống chế ma mộng du, trở thành dị loại, lại giữ lại ý thức của người sống, có thể gây hại nhưng phần lớn thời gian không thể khống chế, nên khu nhà trăng sáng mới trở thành nơi hắn thường lui tới. Đây là cái bẫy hắn tự tạo ra. Nghe Tô Viễn nói, Lý Nhạc Bình dường như không có cảm xúc gì. Như ngươi thấy đó, sau trận chiến với tổ chức quốc vương, tình trạng ta rất tệ, dù trở thành dị loại, nhưng sức mạnh linh dị khác đã đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục áp chế. Nghe xong, Tô Viễn hiểu ra. Giống như quỷ ảnh bị Dương Gian khống chế, quỷ ảnh dù là ma quỷ chết máy, nhưng không có nghĩa là quỷ mắt cũng chết máy. Điều này cần xem xét sự cân bằng giữa các linh dị, sự mạnh yếu giữa các linh dị đặc thù. Trong trạng thái chết máy, quỷ ảnh có thể áp chế quỷ mắt bình thường, nhưng khi quỷ mắt đạt đến giới hạn, dù là quỷ ảnh chết máy cũng không thể áp chế, bởi vì sức mạnh linh dị của quỷ mắt mạnh hơn quỷ ảnh. Lý Nhạc Bình dường như đang rơi vào tình huống khó xử này, dù hắn khống chế ma quỷ chết máy, nhưng không phải tất cả linh dị đều chết máy, mà có thể sử dụng không giới hạn. Chương 1410, kẻ gian dám Lý Nhạc Bình. Biết rõ tình trạng hiện tại của Lý Nhạc Bình, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Dù sao, đối với tình cảnh của Lý Nhạc Bình lúc này, ngay cả hắn cũng không có cách giải quyết tốt. Mỗi người bị quỷ ám đều có cách xử lý khác nhau, kinh nghiệm này cũng không thể sao chép. Ít nhất Tô Viễn chưa từng nghe nói ai có thể dùng cùng một cách để đi cùng một con đường. Nếu không, tổng bộ đã chế tạo ra vô số con rối lệ quỷ để điều khiển những người bị quỷ ám, sao lại có tình trạng nghiêm trọng như hôm nay? Tình hình của ngươi bây giờ thế nào? Những xác chết trên mặt đất là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ một lát, Tô Viễn hỏi. Với tình trạng hiện tại của Lý Nhạc Bình, hắn cũng không thể phán đoán liệu cho đối phương thuốc đông y có thể giúp hắn kiềm chế lệ quỷ sống lại hay không. Dùng thuốc đông y có giá phải trả rất lớn. Một khi mất tác dụng, vấn đề lệ quỷ sống lại sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thường Tô Viễn chỉ dùng thuốc cho những người bị quỷ ám có giá trị không lớn nhưng vẫn còn chút tác dụng. Như Vương Sát Linh, vốn muốn chết, cho hắn thuốc để phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng cũng không uổng phí. Nhưng Lý Nhạc Bình hình như khác, không biết còn có giá trị cứu chữa hay không. Tình hình ta không tốt lắm, ngươi cũng thấy rồi, phần lớn thời gian ta đều trong trạng thái lệ quỷ sống lại. Trước kia ta chỉ mất kiểm soát vào ban đêm, nhưng giờ thì không được, khó giữ tỉnh táo lâu. Lý Nhạc Bình mặt không cảm xúc, ánh mắt trống rỗng, dùng giọng khàn đặc quái dị nói, nếu không phải ngươi kiềm chế con quỷ trong người ta, ta giờ đã không tỉnh lại được. Còn về những xác chết trên mặt đất, là kết quả ta cố gắng giải quyết phần lệ quỷ còn sót lại. Phương pháp gì? Cách Lý Nhạc Bình trở thành dị loại rất đặc biệt, hắn khống chế đặc tính linh dị, lại trở thành lệ quỷ có ý thức của người sống. Nhưng để trở thành dị loại như vậy vô cùng khó khăn, thành công rất ít người, nhất định phải có đủ linh dị tương ứng để bảo vệ ý thức khỏi bị linh dị ăn mòn. Vì ý thức người sống không thể ngăn cản ảnh hưởng bản năng của lệ quỷ, cứ thế sẽ bị ăn mòn, cuối cùng mất đi cảm xúc, biến thành quái vật bị bản năng lệ quỷ điều khiển. Riêng Lý Nhạc Bình là do hắn khống chế lệ quỷ, dựa vào sức mạnh lệ quỷ, không phải kiểu chuyển di ý thức người sống thuần túy. Cho nên phương pháp này, theo Tô Viễn, cũng có điểm thiếu sót. Và đây có lẽ là nguyên nhân khiến tình trạng hắn xuống dốc mạnh sau khi giao chiến với tổ chức quốc vương. Trước câu hỏi của Tô Viễn, Lý Nhạc Bình từ từ nói, ngươi đến đây tìm ta, chắc cũng biết chút gì về khu Minh Nguyệt nhỉ. Nguồn gốc căn hộ ma ám này là căn phòng 301 đáng sợ đó. Nơi đó có một con lệ quỷ đáng sợ vô cùng. Trước kia ta điều tra nơi đó, gặp nguy hiểm không rõ, không thể không quên đi ký ức ngày đó. Ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngay cả ta cũng phải quên ký ức mới sống sót thì nơi đó nhất định rất nguy hiểm. Và đây là cơ hội cho ta, cơ hội giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại của bản thân. Trong 4 con lệ quỷ ta khống chế, con chính thức mất kiểm soát là quỷ Mộng Du. Trước đây ta luôn dùng linh dị quên để lau sạch quy luật hành động của quỷ Mộng Du, nhưng quá trình này rất dài, sửa đổi quy luật lệ quỷ rất khó. Nhưng trận chiến với tổ chức quốc vương đã phá hỏng kế hoạch của ta, khiến tình trạng ta chuyển biến xấu, không thể kiềm chế những linh dị khác nữa. Vì thế ta nghĩ ra nhiều cách, nhưng đều không khả thi. Hy vọng cuối cùng duy nhất là con quỷ trong khu Minh Nguyệt. Để khôi phục, hiện tại ta nhất định phải khiến sức mạnh linh dị trên người ta đều rơi vào trạng thái mất kiểm soát, như vậy ta mới có thể lấy lại cân bằng. Để một con lệ quỷ mất kiểm soát, với năng lực Lý Nhạc Bình, may mắn là làm được. Nhưng nếu muốn tất cả linh dị trên người hắn mất kiểm soát, điều này chỉ có thể dựa vào may mắn. Tô Viễn không ngắt lời Lý Nhạc Bình, mà lắng nghe kế hoạch của hắn. Ta nghĩ rất nhiều, để linh dị trên người ta hoàn toàn mất kiểm soát, cách tốt nhất là để bản thân lâu dài trong trạng thái bị linh dị kiềm chế. Lâu dần, linh dị ta khống chế sẽ tự động yên tĩnh. Tốt nhất là chiếc xe buýt linh dị đó, chỉ cần ở trên xe đủ lâu, ta có thể bình thường trở lại. Nhưng giờ chiếc xe buýt đó không còn, mà tình trạng ta bây giờ không thích hợp xuất hiện bên ngoài, nên ta chỉ có thể nhắm vào con quỷ trong phòng 301. Nhưng vì điều kiện hạn chế, ta chỉ có thể dùng cách ngu nhất, liên tục đối đầu với con quỷ phòng 301, tiêu hao sức mạnh linh dị của những con lệ quỷ ta khống chế. Lệ quỷ không thể bị giết chết, điểm này, miễn sao ý thức ta không sao, ta cũng không chết thật. Nên mỗi khi tỉnh táo, ta đều chủ động đến phòng 301, tìm con quỷ đó, đối đầu với nó, dùng cách này ngăn cản lệ quỷ sống lại, và những xác chết ngươi thấy là ta để lại mỗi lần tỉnh táo. Nghe đến đó, Tô Viễn khóe miệng hơi giật, cảm thấy bất lực, nhưng lại thấy phương pháp của Lý Nhạc Bình thật sự khả thi. Đổi lại là người bị quỷ ám bình thường, không dám chơi kiểu này, vài lần là trực tiếp lệ quỷ sống lại. Nhưng Lý Nhạc Bình dựa vào việc khống chế một con lệ quỷ mất kiểm soát, lại có linh dị quên, tương đương với áo giáp nặng khác loại, liên tục khiêu khích lệ quỷ sống lại sau khi Mạnh Tiểu Đổng xuất hiện. Phải nói, đây là hành động liều lĩnh. Chỉ cần sơ sẩy chút, hắn sẽ bị Mạnh Tiểu Đổng thay thế. Không. Có lẽ hắn dựa vào việc quỷ không thể bị thay thế thật sự, nên mới dám làm vậy. Thật sự là đi trên dây thừng. Dĩ nhiên, hắn làm vậy không phải không có hy vọng thành công. Có lẽ kiên trì đủ lâu, kết quả thật như hắn nghĩ, lệ quỷ hắn khống chế vì tiêu hao quá nhiều linh dị mà lại yên tĩnh. Rồi sau đó, ý thức người sống của hắn sẽ là người thắng cuối cùng. Ngươi quả thật là thiên tài, ngươi nghĩ ra cách này được đấy. Tô Viễn thở dài nói. Ngươi không sợ đối đầu linh dị thất bại, chết ở đây sao? Cũng chỉ là số mệnh ta không tốt, dù sao chờ chết cũng vậy, không bằng liều một phen, nói không chừng còn có đường sống. Nói những lời này, Lý Nhạc Bình lại rất bình tĩnh, có lẽ hắn đã chuẩn bị thất bại từ lâu. Đối đầu linh dị xưa nay không phải trò chơi, thất bại không thể lặp lại, mà là đánh cược tính mạng. Hơn nữa, đây phải được xây dựng trên cơ sở hai bên là thế lực ngang nhau. Mà Mạnh Tiểu Đổng khi còn sống là thành viên nhóm 7 người dân quốc, linh dị trên người nàng sao có thể chỉ đơn giản là xâm lấn vô hạn như vậy. Cho nên theo Tô Viễn, từ đầu đây không phải là cuộc đối đầu thế lực ngang nhau. Lý Nhạc Bình là mạo hiểm tất cả, hoàn toàn đánh cược vào vận may của mình. Tô Viễn há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Với tình trạng hiện tại của Lý Nhạc Bình, nói thêm có ích gì? Hắn buông tay, ngừng kiềm chế linh dị, hắn lập tức lại rơi vào trạng thái mộng du, mà giờ cũng không có cách nào giúp hắn tốt hơn. Vậy thì, không bằng cho hắn một tia hy vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.